Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Hy kể chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện xuyên không mới có tên là Chồng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Truyện có phần giới thiệu như sau. Nhà chất độc Vân Hiệu Tinh xuyên không trở thành hoàng tử vì người người ghét chó chê. Sao hả? Nô bộc bất kính với ta, phạt đòn, trắc phi dở trò, mỗi nếm một chút độc của ta chế nhé. Hoàng tử không yêu vợ, bỏ chồng. Nàng là phượng hoàng bay trên trời, là ngôi sao lấp lánh, nào có thể để đám người ngu xuẩn như vậy làm giảm bớt hào quang trên người nàng. Hắn là hoàng tử, là chiến thần lạnh lùng, bị ép cưới đích nữ của đại tướng quân. Hắn ghét, hắn chê, nhưng khi nàng đi xa xôi, hắn mới phát hiện trái tim mình đã đeo bám nàng không buông tha. Con đường theo đuổi vợ quá xa quá mệt, nhưng hắn chả dám lơ là. Mưa rơi rì rào, lòng hắn đau khổ. Vân đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Giờ muốn đuổi hả? Các bạn thân mến, đây là phần giới thiệu của bộ truyện xuyên không có tên là Chồng Vương Gia Khó Bỏ. Và bây giờ để không làm mất thêm thời gian của mọi người, anh mời mọi người cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 1. Ai dù? Sau cơn đau nhức nơi cổ tay khiến Vân Hiệu Tình lập tức tỉnh lại, cô phát hiện có một người đàn ông cao to đang đè trên người mình. Một tay người đàn ông kia vững vàng khống chế hai tay cô, lực trên tay lớn đến mức sắp bẻ gãy hai tay cô tới nơi, tay còn lại của hắn đang cởi vạt áo của cô. Tim Vân Hiệu Tình hoảng loạn, cô lập tức nhận thức được tình cảnh của mình đang gặp phải. Con người đang muốn cưỡng bức nàng. Nàng bật người dậy, điên cuồng giằng co. Xã hội pháp trị, anh đừng làm bậy, làm bậy nhất định sẽ phải trả giá đắt đấy. Trong lúc giải dụa, cô liếc nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, cổ kính, màn tơ, song cửa chạm trổ. Đây là đâu vậy? Đây không phải là phòng thí nghiệm của cô. Tiêu Quân Hạo đè đôi chân đang đạp loạn của Vân Hiệu Tình lại, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng như được khảm trên gương mặt lạnh lùng góc cạnh. Trong mắt hắn là sự chán ghét và khinh thường. Gân xanh trên trán thể hiện rõ cơn tức giận của người đàn ông kia. Hắn không hề thương tiếc mà dùng tay xoát toạc bộ đồ cưới rực rỡ trên người nàng, đầy vẻ khinh miệt. Vân Hiệu Tình, ngươi còn già mồm gì? Thứ người mong cậu chẳng phải là đây sao? Hiện tại lại biết giả vờ rụt rè, ngươi không cần cảm thấy buồn nôn hả? Giọng của hắn lạnh như băng, lạnh đến mức thấu xương. Xương đùi của Vân Hiệu Tình bị hắn đè đến đau nhói, vang lên âm thanh răng rắc. Vì không chịu nổi sức nặng, cô cứ tưởng xương đùi của mình sắp gãy mất. Anh nói cùng nói điên gì vậy? Buông tôi ra đi. Anh mà dám động vào bà đây thiến anh luôn. Anh tin không hả? Vân Hiệu Tình tay đắm chân đạp, tuy không hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng đường đường là trưởng khoa quy trúc học trẻ tuổi của nước chết, vậy mà bị một người đàn ông xa lạ cưỡng gian, mặt mũi cô sẽ để đi nơi đâu? Hả? Tiêu Quân Hạo đành lùng bật cười, vô cùng châm biếm. Ngươi còn tưởng ta muốn chạm vào ngươi chắc? Chỉ cần nhìn ngươi ta đã cảm thấy bẩn mắt. Ngươi sử dụng thái hậu lấy tiểu sư muội ép ta, chẳng phải mong muốn có được thứ này sao? Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Miệng thốt ra những lời cay nghiệt, nhưng động tác tài không hề dừng lại. Vân Hiệu Tình hốt hoảng, bất chấp tất cả cắn một phát lên tài của Tiêu Quân Hạo. Nhưng Tiêu Quân Hạo không hề cảm thấy đau, bàn tài đang khống chế hai tài của Vân Hiệu Tình lặng lẽ bóp chặt cổ nàng, hơi dùng sức khiến Vân Hiệu Tình phải ngẩng đầu nhìn hắn. Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy khó thở, tức giận đến mức không thở nổi. Giọng cô khàn đặc, nhưng đôi mắt vô cùng quật cường. Cái thằng chó này, mày chết đi, toàn thân mày sẽ không được toàn thay đâu, mày nhất định sẽ xuống địa ngục. Sự hung bạo cuồn cuộn trong mắt của Tiêu Quân Hạo, nghĩ đến những chuyện ghê tởm mà cô đã làm, cơn tức giận lại lan tràn trong mắt hắn. Bàn tay đang bóp cổ của Vân Hiệu Tình dần dần thu lực lại. Vân Hiệu Tình, ngươi mới phải xuống địa ngục. Cảm giác ngạt thở khiến Vân Hiệu Tình choáng váng. Cô không nghĩ ngợi nhiều, nhấc chân đạp vào chỗ hiểm của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo lại hiểu nhầm thành Vân Hiệu Tình đang chủ động hồ theo mình, trong lòng hắn lại thầm cười khẩy. Đúng là chó không bỏ thật ăn phân. Hắn dùng lực đẩy Vân Hiệu Tình ngã ra đất. Vân Hiệu Tình quay lăn trên đất hai vòng, đau điếng, không nhìn được mà giàn giụa nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, đến tận hiện tại, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện tủi thân thế này. Nàng xoay người đứng dậy, cầm lấy tách trà trên bàn, ném thẳng về phía Tiêu Quân Hạo. Thằng chó này, mày đi chết đi. Tiêu Quân Hạo phản ứng cực nhanh, hắn giơ tay chụp lấy tách trà, nhưng mà bã trà trong tách trà đã tạt hết lên trên mặt và cổ của hắn. hắn cực kỳ tức giận, trở tài phan tách trà trở về phía của Vân Hiểu Tinh, tách trà vỡ vụn văng tung tóe đến chân nàng, cũng khiến tai nạn xuất hiện một vết rách. Vân Hiểu Tinh lại càng hoảng hơn. Mày cưỡng bức tạo còn tỏ vẻ hùng hồ hả? Tiêu Quân Hạo không muốn tranh cãi với ả đàn bà chanh chua này, hắn tàn bạo bóp cổ của Vân Hiểu Tinh, quàng nàng lên trên giường chẳng hề tốn chút sức lực nào. Bước chơi cây trò lạc mềm buộc chặt này đi, làm thế này chỉ càng khiến ta cảm thấy hơi buồn nôn. Sau đó hắn xé bộ đồ cưới của nàng, ánh mắt lạnh như băng, động tác nhanh chóng không hề thương tiếc, cơ thể như bị người ta chẻ đôi, cường đào tê liệt khiến Vân Hiểu Tình không khống chế được mà co giật, nước mắt bị người ta áp bức lạng nhục chảy xuống theo khóe mắt. Sự thanh khiết nàng trân quý hơn 20 năm ròng cứ như vậy mà mất đi. Thằng chó, mày nhất định sẽ chết không toàn thây. Tiêu Quân Hạo lấy bộ đồ cưới rách rưới trùm lên trên đầu của Vân Hiểu Tình. À đàn bà nè, hắn nhìn cũng cảm thấy chán ghét. Hắn điên cuộn song xả cơn thức đang đè nén ở trong lòng. Mắt Vân Hiểu Tình đã tối sầm lại, cuối cùng không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. Cho đến khi Vân Hiểu Tình tỉnh lại, trong phòng hỗn loạn chỉ còn lại một mình nàng, cơ thể đau đớn như bị xe tải cán qua cán lại vài lần, hàng mi nàng khẽ rung lên, trong đầu thêm một đoạn ký ức, cuối cùng cũng đều khiến nàng hiểu rõ tình cảnh của hiện tại. Nàng đã xuyên không rồi, xuyên vào một cô nương trùng hồi trùng tên ở thời cổ đại. Nguyên chủ là tiểu thư con vợ cả của phủ đại tướng quân, ý vào việc được thái hậu yêu thương từ nhỏ nên đã kiêu căng hống hách. Một năm trước, Tiêu Quân Hạo đánh bại kẻ địch, chiến thắng trở về, người đàn ông anh tú phi phạm cưới bạch mã như tuyết, hào quang phong nhã, phong độ hiên ngang, chỉ một cái nhìn đã bắt sống được trái tim của nguyên chủ, thề nếu không phải là hắn, nàng nhất định sẽ không gả. Tiêu Quân Hạo là đương kim bác hoàng tử, kiêu dũng thiện chiến, quả quyết sát phạt, ngàn dặm mới tìm được một chàng trai có dung mạo anh tuấn đẹp đẽ như hắn. Ban đầu hoàng thượng chỉ muốn ném hắn vào quần danh để lấy tiếng, cuối cùng hắn lại nhờ vào thực lực của bản thân mà gầy dựng một khoảng trời trong quần danh, chẳng mấy chốc đã trở thành hoàng tử nắm binh quyền trong tay. Tính tình của Tiêu Quân Hạo rất lạnh lùng và kiêu ngạo, đối mặt với ai đều là bộ mặt lạnh như tiền. Duy chỉ với sự muội Tề Lâm Mạn mà hắn yêu thương, hắn xem như bảo bối trân quý. Hai người là thanh mai trúc mã, hồn nhiên vô tư, lại có lời giao phó của sư phụ đã làm chung, hắn đã đồng ý. Nguyện mai này sẽ lấy nàng làm thê tử, che chở cho nàng ta cả cuộc đời này. Nhưng không ngờ nửa đường lại gặp Vân Hiểu Tinh, ý có sự yêu thương của thái hậu, ép hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn, uy hiếp hắn bằng tính mạng của Tề Lâm Mạn, bắt hắn phải cưới nàng làm vợ. Hắn bị ép làm chuyện mà hắn không muốn, cho nên cực kỳ chán ghét Vân Hiểu Tinh, vậy nên mới có cảnh tượng hắn ra sức làm nhục Vân Hiểu Tinh thế này. Vân Hiểu Tinh sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, nàng cười gằn một tiếng, nguyên chủ mê trại đúng là giỏi hại người. Sao nàng có thể xu quẩy xuyên vào một người thế này, đang ngồi yên trong nhà, tự dưng nơi trên trời ụp xuống. Nàng giơ mu bàn tay lên che hai mắt lại, khởi đầu có hơi nàng giải, nàng muốn yên tĩnh. Bỗng chiếc bông tai đỏ như máu trượt xuống theo cổ tay nàng, cảm giác lạnh như băng khiến đầu óc đang hỗn loạn của nàng tỉnh táo vài phần. Nàng giơ vòng tai ra trước mắt, sau đó kinh ngạc trợn trừng. Đây là vòng tai phượng tuổi huyết ngọc mà nàng đeo từ nhỏ đến lớn. Sao nó lại theo nàng xuyên không thế này? Vậy có nghĩa là không phải chỉ có mọi hồn của nàng xuyên không qua, có đúng không? Nàng tháo vòng tay xuống để dễ quan sát, nhưng lại quên mất vòng tay vừa bị mảnh sứ cứu rách. Nàng chỉ hơi dùng sức đã có vết máu từ vết thương tuôn ra in lên khắp vòng ngọc. Ngoài khoảnh khắc đó, cảnh sắc trước mắt Vân Hiểu Tình biến đổi. Mái đòi nồng độ axit, mái ly tâm, bàn làm việc thanh lọc y tế. Nàng biết rõ tất cả những thứ này, tất cả những vị trí nàng cực kỳ quen thuộc. Đây là nơi nàng đã thực hiện vô số thí nghiệm nghiên cứu ở hiện đại. Thấy không gian quen thuộc, viền mắt của nàng đỏ lên. Đây là càn khôn bên trong vòng ngọc. Không ngờ phòng nghiên cứu đã thật sự xuyên không theo nàng. Nàng đi thẳng vào phòng nghỉ. Trong ký ức có vô số lời nói chê nguyên chủ rất xấu. Nàng cũng muốn xem thử rốt cuộc vẻ ngoài của nguyên chủ là thế nào. Nàng đẩy cửa ra, nhìn bóng người trong tấm gương. Vân Hiểu Tình hoàn toàn choáng váng. Trong gương là một thiếu nữ khoác đồ đỏ, Tuy rằng đã rách nát cả thảy, nhưng da thịt lộ ra bên ngoài lại trong suốt lồng lạnh, vô cùng mịn màng. Thêm cả những dấu vết bị làm nhục, xanh xanh tím tím chầm chéo, nhìn thấy mà giật cả mình. Vóc người của thiếu nữ xinh đẹp, điện nước đầy đủ, vốn dĩ là dáng người cực kỳ khiến người khác rung động. Nhưng mà gương mặt lại đầy những vết tím đỏ lấm đớm mà bên mày trái dọc xuống đến khóe miệng, trông dữ tợn xấu xí làm sao. Trung Vô Diệm hả trời? Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi run rẩy, thật sự là quá xấu xí. Chỉ với gương mặt này của nguyên chủ, rốt cuộc nàng ta lấy dũng khí đầu ra mà khóc lóc vàng này trèo cạo với Tiêu Quân Hạo. Tuy tên Tiêu Quân Hạo kia khá chó má, nhưng mặt mũi thật sự không che vào đâu được. Hơn nữa, với tính cách của nguyên chủ, Tiêu Quân Hạo ngưỡng mắt nàng ta không phải chuyện lạ. Có điều, nguyên chủ đắm mình muốn làm kẻ thứ ba, chết sống là hết chuyện. Đằng này lại để lại cho nàng cục diện rối rắm này, nàng biết phải làm thế nào đây? Nàng đi đến trước gương, cẩn thận soi qua soi lại. Theo ký ức, hình như vết chấm đỏ này là cái bớt nguyên chủ có từ khi nàng ta sinh ra. Với phán đoán của một tiến sĩ chuyên ngành y học kiêm nhà nghiên cứu, chắc chắn vết u máu do máu đông bất thường tạo thành, nếu ở thời hiện đại có thể giải quyết bằng công nghệ laser. Đáng tiếc đây là thời cổ đại, đừng nói là laser, đến cả cảm mạo cảm cúm thông thường cũng đủ chết người, nào có ai rảnh rỗi quan tâm mấy cái bớt này. Nhưng Vân Hiệu Tình nhìn dụng cụ y học quen thuộc khắp bốn phía, mai lạ phòng nghiên cứu cùng xuyên không với nàng chỉ là vết bớt thôi, lại chẳng dễ như ăn cháo sao? Vân Hiệu Tình vừa định kiểm tra cái bớt, không ngờ nghe thấy tiếng vang thật lớn. Vân Hiệu Tình trừng mắt, chẳng lẽ tên chó chết hôm qua đã trở về? Tài nạn mừng trớn vòng ngọc tiếp tục quay lại giường cưới hỗn độn. Gần như cùng lúc, cánh cửa lớn bên ngoài bật mở, một bà lão thấp người hơi phát tướng bước vào từ ngoài cửa. Sắc mặt bà ta cũng không tốt lành, vừa nhìn thấy Vân Hiệu Tình đã gào lên trách móc. Trời ạ, mặt trời đã lên được ba sao, sao tần nương tử còn chưa chịu rời giường? Quy củ từ phủ đại tướng quân đúng là khiến người ta không dám khen. Vân Hiệu Tình bị quấy rầy chuyện tốt, nghe thấy những lời bới móc mỉa mai này, nàng không nhịn được lên cơn tức. Con mẹ ngươi là ai, mới sáng sớm đã sủa loạn thế này? Bà lão tặc lưỡi cười quái gở, lùi về sau hai bước, rồi còn người đảo một vòng, quét quanh căn phòng, y cười càng rõ ràng hơn. Ta là quản sự mà trong phủ bác hoàng tử. Chuyện trong hỷ phòng đêm qua, khắp phủ đều rõ ràng. Lão nô chỉ có lòng tốt, đặc biệt đến đây giải quy củ trong phòng cho hoàng tử phi. Quản sự mama sao? Vân Hiệu Tình lại nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh mang đầy vẻ khinh miệt. Quan sát mama kia một lượt, khí thế uy nghiêm lạnh lùng nói. Cùng lắm chỉ là một hạ nhân, ai cho người cai gạn chưa chào hỏi để xông vào phòng ngủ của hoàng tử phi? Đây cũng là quy củ của phụ hoàng tử các người ạ. À, lão bà khẽ khịt mũi hất cằm. Đây cũng là ý của bác hoàng tử. Tuy hoàng tử vì sức thân hiển hách, nhưng hành vi phóng túng cũng quá rõ ràng. Điện hạ nhà ta phong thái thiên nhân, nổi bật bất phạm, dung mạo xấu xí của người, nếu như không phải ép gả, thật sự chẳng xứng với thiên hạ. Cũng may điện hạ nhà chúng ta lương thiện, miễn cưỡng thu nhận người, cho nên hoàng tử vì nhớ kỹ, từ nay về sau không có việc gì không được ra khỏi cửa, đỡ quay rậy đến điện hạ. Vân Hiệu Tình nhìn bà lão từ trên cao xuống, thấy miệng của bà ta lại nhãi lẩm nhẩm, môi miệng luyến thoáng đến mức khóe miệng tiết cả nước bọt, trông gớm kinh khủng. Nghe hết những lời này, nàng tức đến bật cười. Với tư cách là người bị hại, nàng chưa đến quậy Tiêu Quân Hạo thì thôi đi, hắn ta còn dám dung túng để một điều nồ đến sỉ nhục nàng. Vân Hiệu Tình hơi hiếp mắt, nàng cười mỉa mai giơ tay lên tát một cái bóp một phát vào mặt của bà lão kia. Gương mặt béo ú bị đánh đến run rẩy, lòng bàn tay nàng cũng chấn động đến tê rần. Thế nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ sung sướng, nỗi uất nghẹn do cả đêm qua bị Tiêu Quân Hạo làm nhục cuối cùng cũng tiêu tan không ít. Bà lão kia bất ngờ bị tát, đau đến mức gào lên, sửng sốt che mặt, vừa tức giận vừa hoảng sợ mà la lên. Ngươi dám đánh ta? Vân Hiệu Tình lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt vô cùng khinh miệt. Đánh người thì làm sao? Bổn vương phi chính là phi của bác hoàng tử do hoàng thượng và thái hậu ban hôn. Chẳng lẽ bổn vị không giáo huấn được một nô tài như ngươi? Mặt của bà lão biến sắc, bà ta vẫn luôn hầu hạ cho Tề Lâm Mạn tiểu thư, tự cho rằng chuyện cô nương nhà mình và bác hoàng tử phi đã chuyện bán đá đóng thuyền, bình thường làm không ít chuyện ỷ thế hiếp người. Hiện tại vị trí chính vị của tiểu thư đã bị nữ nhân này chiếm đoạt, một là vì bà ta yêu thương tiểu thư nhà mình, hai là sợ sau này bản thân sống không an ổn, cho nên lúc này mới thay tiểu thư đến đánh Vũ Đậu. Vân Hiểu Tình cười mỉa mai, trong lòng cũng dâng lên chút ngờ vực, sao căn phòng này lại không thấy ai nhỉ? Nàng quay qua nhìn một lượt, bỗng nhớ ra nguyên chủ của một nhà hoàng bồi giá tên là Ngọc Trân, hôm qua vì làm đổ tách trà mà bị phạt, lúc đó nguyên chủ còn khó mà lo được cho mình, cho nên không chú ý đến nàng ấy. Trong số những người trong phủ hoàng tử cũng chỉ có mỗi Ngọc Trân là đối xử thật tốt với nguyên chủ, nàng mới đến đây ít nhất phải có một người thân thiết ở bên cạnh lo liệu giúp nàng mới an ổn được. Nghĩ đến đây, gương mặt của Vân Hiểu Tình lạnh đi, chỉ vào bà lão kia rồi ra lệnh: có phải nhà hoàng của bổn vương phi bị người giam giữ không? Mau trả người cho ta, nếu không bổn vương phi lập tức trị tội người phạm thượng. Bà lão bỗng không môi kinh thường, cơ thể không còn run rẩy, ngược lại cố ý ưỡn ngực đắc ý nói: hoàng tử phi đừng vội nổi giận, nhà hoàng của người phạm lỗi đương nhiên phải chịu phạt, chờ đến khi dạy dỗ xong xuôi tự khắc sẽ trả lại cho người, dù người có cậy quyền cũng phải chấp nhận công pháp thì mới được. Cái gì mà chấp nhận công bằng công pháp, rõ ràng muốn nhân cơ hội này bắt nạt người của nàng. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm một lúc, lạnh giọng nói: Ngọc Trân là nhà hoàng bồi giá của bổn phi, nếu có phạm lỗi cũng phải do chính bổn huy giáo huấn, từ bao giờ đến lượt người hờ tai mũi chân? Bà lão biểu môi: phạm lỗi sẽ bị phạt, đây là nguyên tắc ở trong phủ, cho dù có là nhà hoàng của người cũng không thể miễn. Nhà hoàng kia quấy rầy chủ nhân, cho dù có phải gậy đánh chết cũng không quá đáng chút nào. Nếu người muốn cứu nàng ta, tự mình đi mà nói với điện hạ. Nói xong, bà lão kia dương dương đắc ý xoay người bỏ đi. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình hơi trầm xuống. Tiêu Quân Hạo mà giúp nàng thì có trời sập. Nàng nghĩ cách để trị bà già điêu nô, nếu không đường đường là bác hoàng tử phi, không chỉ không bảo vệ được nhà hoàng bồi giá mà còn để hạ nhận dương oai trên đầu, sau này nàng khó mà lập uy được. Nghĩ đến đây, hai mắt của Vân Hiệu Tình lạnh giá, vừa nghĩ thoáng qua đã có một viên thuốc trong tay, nàng nhấc chân đuổi theo bà lão kia. Bà ta chưa ra khỏi cửa đã bị nàng giơ tay kéo lại, lôi vắt bà ta trở về. Bà lão bị túm đến lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vân Hiệu Tình nhanh tay nhét một viên thuốc vào mồm. Viên thuốc kia lớn bằng hạt gạo, vừa vào miệng đã tan ra, mang theo hương vị hơi ngọt ngọt. Bà não nuốt xuống theo bản năng, sau đó giật mình quay lại, hoảng sợ nói: Người cho ta ăn gì đấy? Vân Hiệu Tình lại nhướng mày, cười khẩy nói: đồ tốt đấy. Vừa dứt lời, người bà ta khẽ rung lên, cơ thể ngứa ngáy không nhìn nổi. Bà ta vốn muốn kiềm chế nhưng lại không nhìn được cơn ngứa, hệt như có hàng chục con kiến đang gặm cắn người bà ta. Hai tay của bà ta không khống chế được mà gãi khắp người, toàn thân ngứa ngáy khiến bà ta phập phồng không yên, cũng chẳng giữ nổi vẻ hoành hoàng. Bà ta căm phẫn mắng nhiếc: con khốn này, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Vân Hiệu Tình độc ác cười rộ lên: cái này ấy à, là thiền trùng tán, thứ mà bổn vị chế ra dành riêng cho loại điều nô không coi ra gì như người đấy. Vừa ăn xong đã phát tác ngay, ngứa ngáy không thể nào chịu nổi. Nếu không có thuốc giải của bổn phi, ngươi không thể nào ngừng ngứa ngáy, gãi đến mức dài tróc thịt bọng, máu chảy cạn kiệt. Bà lão lập tức sợ run cả người, trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng mà cũng không chịu nổi cơn ngứa như kim châm, quỳ phịch xuống đất mà gào khóc: tha mạng, xin hoàng tử phi tha mạng, nô tài có mắt không trọng, xin người tha cho ta đi. Chịu thua rồi sao? Vân Hiệu Tình khẽ khịt mũi: tha cho ngươi cũng được thôi, trả nhà hoàng của bổn vương vì về đây. Bà lão cúi đầu đồng ý, xoay người đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã dẫn một tiểu nhà hoàng mới 12-13 tuổi quay trở lại. Vân Hiệu Tình vừa nhìn thấy tình cảnh của nhà hoàng đã lập tức nổi giận. Trong tiểu nhà hoàng chỉ mới 12-13 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, vậy mà bị đánh đến mức gần như không nhìn ra dung mạo vốn có, gương mặt sưng húp, vết máu chảy đầy trên mặt. Vân Hiệu Tình nổi cơn tàn bạo, nhìn bà lão kia chằm chằm, ánh mắt hiện lên tơ máu, hỏi bằng giọng âm trầm: muốn thuốc giải ạ? Đối mặt với Vân Hiểu Tình đang phẫn nộ, bà lão lẩm bẩm không nói ra lời, chỉ run rẩy chỉ tay về phía nàng. Vân Hiểu Tình cười mỉa giễu cợt, đầu óc bị chập mạch ra, bà già kia, nhà hoàn bồi giá của bổn vị bị người đánh thê thảm như vậy, không lấy mạng người, bổn vị đã nhân từ nương tay, vậy mà ngươi còn muốn thuốc giải, có muốn thuốc giải càng ngứa cho ngươi thôi, ngươi cần không nào? Bà lão sững sờ, sau đó tức giận đá về phía nàng. Người một khắc sau, Vân Hiểu Tình đã giơ chân lên, nhanh như chớp đá vào bụng bà ta. Người cái gì mà người, còn không mau cút nhanh lên, chờ ta cho người ăn thêm một liều độc dược xuyên tràng nữa. Bà lão bị đạp ngã nhào xuống đất, đau đớn hét lên, nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, ánh mắt như có độc, nhưng cuối cùng vẫn e sợ Vân Hiểu Tình sẽ thật sự cho mình ăn độc dược xuyên tràng, bèn đứng dậy thở hổn hển bỏ đi. Ngọc Trần nhìn Vân Hiểu Tình, trong đôi mắt tròn xè tràn đầy sự kinh ngạc. Tiểu thư, tuy tiểu thư nhà nàng hơi ngang ngược nhưng không hung tàn đến mức thế này. Vân Hiểu Tình không quan tâm, nàng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Ngọc Trần, thầm nghĩ cô bé này mới 12-13 tuổi, sao bà tử Vân Thiệu Kỳ có thể ra tay đánh như vậy. Vân Hiểu Tình chỉ vào cái giường bừa bộn rồi nói, cứ ngồi đi, ta bôi thuốc lên mặt cho người trước. Ánh mắt của Ngọc Trần hơi co rụt lại, như bị cảnh tượng trên giường làm cho đau nhói. Tiểu hư, bác hoàng tử, hắn với người. Chuyện đấy không quan trọng. Vân Hiểu Tình phất tay, trong lòng vừa nghĩ tới, trong tay đã có lọ dược cao nho nhỏ. Trước khi xuyên không, vì thân phận đặc biệt, cho nên phần lớn thời gian đang điều sinh hoạt trong phòng thí nghiệm, cho nên trong phòng thí nghiệm còn chuẩn bị cả hộp y tế và có sẵn thuốc. Quay đầu lại, thấy Ngọc Trần không nhúc nhích đang lại dục, bảo lên, mặt của người phải bôi thuốc mới được. Ngọc Trần sửng sốt, tiểu thư đã như vậy mà còn nghĩ tới vết thương của nàng ấy sao? Hai mắt nàng ấy lập tức rưng rưng. Ngọc Trần cố nén kích động, ngoan ngoãn ngồi xuống, để cho Vân Hiểu Tình bôi thuốc lên trên mặt mình. Dược cao thoa lên mặt nàng, mang theo cảm giác mát lạnh. Hai gò má còn nóng hầm hập đã nhanh chóng mát hơn, không còn cảm giác đau. Thuốc này thần kỳ vậy. Ngọc Trần nhìn tiểu thư nhà mình không khỏi thắc mắc, thuốc này từ đâu mà có? Chẳng lẽ là bác hoàng tử đưa sao? Vân Hiệu Tình không chú ý vẻ mặt của Ngọc Trần, nàng đang suy nghĩ làm sao để giành lại thế chủ động. Tiêu Quân Hạo, Mù Già Điều Hòa, những người đã bắt nạt nàng, kẻ nào cũng sẽ tính sổ cho bằng được, sẽ không buồn thà cho bất kỳ kẻ nào. Xử lý xong vết thương trên mặt Ngọc Trần, Vân Hiệu Tình vỗ vai nàng. Được rồi, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi lát đi. Ngọc Trần chợt nhảy dựng lên. Làm sao được, nô tỳ không đi đâu, nô tỳ sẽ ở lại bảo vệ tiểu thư. Vân Hiểu Tình nghe xong không khỏi bật cười, nghĩ đến mình còn có việc, thế nên chẳng nói chẳng rằng đẩy nàng ấy ra ngoài, để nàng ấy trở về nghỉ ngơi, nhưng trong lòng âm thầm ghi tạc sự quan tâm che chở của nàng ấy. Vân Hiểu Tình vuốt cái vòng huyết ngọc, lại tiếp tục trở về phòng thí nghiệm. Đây là phòng thí nghiệm do chính tay nàng thành lập. Ngoài việc trang bị đầy đủ dụng cụ nghiên cứu khoa học, nàng còn bố trí cho mình một phòng nghỉ có thể so sánh với khách sạn 5 sao. Nghĩ đến đây, Vân Hiểu Tình chỉ ước có thể chạy vào phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Tối qua, cơ thể này bị dày vò quá nhiều, hiện tại đã đến cực hạn của nàng. Nàng không nghĩ ngợi thêm, lập tức vào phòng tắm, vừa cầm vòi nước lên lại khựng lại. Thế giới này không có điện, đồ vật trong này có thể hoạt động không? Vân Hiểu Tình do dự nửa ngày, sau đấy vặn vòi nước, nước nóng đảo ầu xuống đầu nàng, cả người nàng lập tức chìm vào cảm giác sung sướng, không ngờ vẫn có thể sử dụng được. Vân Hiểu Tình vui vẻ tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái nhàn nhã đi một vòng kiểm tra phòng thí nghiệm. Nàng dùng tia laser soi đi vết bớt u ám trên gương mặt, rồi lại tận dụng vật liệu đang có để tự điều chế thuốc bôi da, thoa lên mặt rồi đi soi gương. Tuy Vân Hiểu Tình cũng có mong đợi, nhưng vẫn bị khuôn mặt trong gương làm cho choáng ngợp. Hàng lông mày thành mảnh duyên dáng, dài như mở rộng, đôi mắt như làn nước hồ thu trên khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, đường nét gương mặt tinh xảo. Lúc này chưa thoa phấn trang điểm, lại càng tăng thêm cảm giác trong trẻo như đó phù dung nơi trên mặt nước. Trong trí nhớ của nàng thì người bên ngoài đều nói đích nữ Vân Hiểu Tình của đại tướng quân xấu xí không chịu nổi, tướng mạo như đồng thi, thế này thì quá khác biệt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu thư à, ngươi có trong phòng không? Ngọc Trần ở bên ngoài lo lắng hỏi. Vân Hiểu Tình nhìn đồng hồ treo tường trong phòng nghỉ, Nàng nghỉ ở không gian đã gần 3 tiếng. Biển suy nghĩ rời khỏi không gian, giơ tay kéo thang cài cửa ra. Lúc đầu Ngọc Trần còn lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Vân Hiệu Tình liền ngẩn người, một lúc sau mới tìm lại giọng nói. Tiểu thư, mặt của người. Vân Hiệu Tình lập tức làm động tác suýt đối với đối phương, trên khuôn mặt không còn vết bớt, mỗi cái nhíu mại, mỗi nụ cười đều đẹp mê hồn, cộng thêm biểu cảm hoạt bát đáng yêu khiến Ngọc Trần nhìn mà trái tim muốn tan chảy. Trong mắt của Ngọc Trần đầy sự trói ngợp và tò mò. Tiểu thư à, người làm kiểu gì vậy? Thật quá thần kỳ, hoa trà người đẹp như vậy. Nếu người làm cho vết bớt trên mặt biến mất sớm hơn thì hôm nay bác hoàng tử cũng sẽ không. Ngọc Trần đang nói dự chừng thì dừng lại. Vân Hiệu Tình nhướng mày. Cậu bác hoàng tử hôm nay thế nào? Thời đại cổ đại, chế độ giai cấp rất nghiêm khắc, không thể khiến Ngọc Trần kinh hãi, đang đành phải nuốt lại cụm từ khẩu hoàng tử sắp sửa bật thốt ra ngoài. Nhưng sự chấp vấn của Vân Hiệu Tình, cuối cùng Ngọc Trần cũng mở miệng. Tiểu thư à, người không biết đâu, hôm qua bác hoàng tử mới đại hôn với người, hôm nay đã cưới Trác Vi vào cửa, đúng là quá đáng rồi. Tiểu nhà hoàng vừa tức vừa lo, nói xong đã nhìn không được mà dậm chân. Vân Hiệu Tình lập tức bắt được trọng điểm. Hôm nay tiểu quần hạo cưới Trác Vi. Nàng sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra. Bảo sao mới sáng sớm mụ già điều hòa kia đã tới quấy rầy nàng, còn bảo nàng không được bước ra khỏi phòng. Hóa ra là vì thế này. Hôm qua cưới chính vi, hôm nay đã muốn cưới thêm Trác Vi. Tiểu quần hạo này không sợ thận mình không chịu nổi sao? Vân Hiệu Tình nhướng mày nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường bừa bộn, khóe miệng nhếch lên thành ý dịu cợt. Nàng cúi người nhặt bộ đồ cưới tả tơi mới cởi ra trước đó không lâu, mặc vào người, tìm một chiếc khăn tài che mặt. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Trọng Trân, nàng nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Đêm qua tên chó má kia làm nhục nàng, hôm nay không muốn cưới Trác Vi sao? Nằm mơ đi. Tiệc cưới được bày ở tiền sảnh, khắp nơi giăng đèn kết họa vô cùng náo nhiệt. Vân Hiệu Tình vừa tới dưới bậc thang đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Bác hoàng tử thật có diễm phúc, chỉ trong hai ngày mà cưới cả thề lập thiếp, chuyện này chưa từng nghe thấy bao giờ. Nói ngày hôm qua bác hoàng tử vừa mới cưới chính vi, hôm nay đã cưới thêm một Trác Vi, có thể thấy ngài ấy ghét chính vi đến cỡ nào. Là chẳng thế à? Nghe nói ngày hôm qua lúc cưới chính vi còn không mời khách tới, đừng nói đến tiệc cưới, thậm chí chỉ có một chiếc kiệu hòa được kiêng vào phủ bằng cửa sau, như vậy là hết chuyện. Đâu có hoành tráng như hôm nay. Ồ, qua loa đến vậy à? Vì chính vì kia không phải thiên kim tiểu thư của phủ đại tướng quân sao? Vậy ngươi không biết rồi, người bác hoàng tử mới cưới về có gương mặt. Hây, đám người cười nói chẳng chút kiêng dè, không ai phát hiện ra người đứng sau họ. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những người mới đến giữa sảnh đường, ánh mắt lạnh như băng. Lúc này, Hoàng Tỳ Lễ đã sướng xong lời chúc mừng, lấy hơi hồ to. Tần Nhận làm lễ, nhất bái thiên. Lúc sắp hết cậu, Vân Hiệu Tình bước vào tiền sảnh, lạnh lùng nói. Chờ đã. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, như tiếng sét đánh xuống mặt đất. Bầu không khí trong sảnh tiệc chợt đông cứng lại. Mọi người không khỏi nhìn qua nơi phát ra tiếng nói. Vân Hiệu Tình mặc y phục màu đỏ như ánh lửa, trên mặt đeo mạng che mặt, bước từng bước vào tiền sảnh. Nàng đi đến cao đường, cuối cùng dừng lại trước mặt đôi Tần Nhân dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Có lẽ vì đôi mắt lộ ra ngoài của nàng quá đẹp, cũng có thể vì bộ đồ cưới của nàng nhăn nhúm và kinh người, cho nên qua một lúc lâu mọi người chưa thể hoàn hồn lại được. Cho tới khi hoàn hồn lại, cả đám người đều nháo nhào rơm rã. Người là ai? Sao ăn mặc thành thế này? Mặc đồ cưới, chẳng lẽ là chính vì mà hôm qua bác hoàng tử vừa cưới vào cửa sao? Thế này là cố ý đến gây chuyện sao? Xuyên qua lớp khăn trùm đầu bằng sa đỏ, Tề Lâm Mạn suýt chút nữa đã cắn nát miệng mình. Đương nhiên nàng ta từng gặp Vân Hiệu Tình, lúc này nàng ta đang nhìn chằm chằm vào những dấu vết mập mờ trên người Vân Hiệu Tình. Hiểu rõ rằng con khốn này đã cùng sư huynh. Ngọn lửa ghen tị bùng cháy từ đáy lòng nàng ta, gần như muốn chôn vùi tất cả lý trí của nàng ta. Tề Lâm Mạn siết chặt tay, cảm giác đau nhói do móng tay cắm vào da thịt khiến nàng ta tỉnh táo hơn. Nàng ta không được làm gì cả, cũng không được làm loạn. Đây là hôn lễ của nàng ta và sư huynh, là ngày đại hỷ của nàng ta, không thể để bị hủy hoại trong tay con khốn này. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lúc này đen như đáy nồi, hắn nhìn Vân Hiểu Tình đột nhiên xuất hiện, đôi mắt lạnh lẽo, sát khí bắn ra bốn phía. Vân Hiểu Tình, cút về cho ta. Vân Hiểu Tình cũng không sợ hắn, lấy thân phận chính thề trịnh trọng hào phóng giải thích. Sao điện hạ lại tức giận như vậy? Hôm nay là ngày vui, ngày nạp thiếp, thân là chính thề của điện hạ. Nếu thiếp thần không ra uống tách trà của tân nhân đến nhận lên, thì người bên ngoài sẽ nói ta làm đường gia chủ mẫu không hiểu lễ nghi. Tiêu Quân Hạo vừa nghe xong lời này, khí thế lạnh như băng lập tức tản ra, khiến cả phụ hoàng tử đều lạnh hơn mấy phần. Vân Hiểu Tình, bổn hoàng tử đồng ý cưới người, coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi đừng được nước lấn tới. Vân Hiểu Tình coi lời hắn như tiếng chó sủa, hoàn toàn không đáp lại lời nói của hắn, chỉ nhìn chằm chằm Tề Lâm Mạn hỏi. Trắc vị, ngươi nói xem. Tề Lâm Mạn bị nhắc tới, cả người bỗng lung lay như thể không chịu nổi. Tiêu Quân Hạo lập tức bước tới, đứng chắn trước mặt nàng ta, nặng nề khịt mũi một tiếng, toàn thân tỏ ra hơi lạnh. Đừng lôi Mạn Nhi vào đây, ngươi không xứng. Giọng điệu không hề che giấu sự chán ghét, khiến ánh mắt Vân Hiểu Tình càng lạnh hơn. Nàng cười mỉa đáp, đúng là không xứng thật, dù sao bổn vị cũng là đường đường là đích nữ của đại tướng quân, được thánh chỉ ban hôn làm bác hoàng tử vị, còn trắc vị chỉ là bụi cỏ dại trốn giang hồ, địa vị ti tiện, bổn vị nói một câu cũng ngại bẩn miệng, đa tạ điện hạ đã nhắc nhở. Nói rồi Vân Hiểu Tình xoay người ngồi xuống ghế, màn che mặt không thể che khuất đôi mắt của nàng, trong đấy là ý lạnh thấu xương đang nhìn họ. Nếu trắc vị đã không có ý kiến thì cứ theo quy củ mà làm. Người đâu, dâng trà. Tề Lâm Mạn dẫn đến phát run, cố nén lửa giận, giọng điệu ấm ức nói, sư huynh, vì sao tỷ tỷ vẫn không chịu chấp nhận ta? Rõ ràng tỷ ấy đã cướp đi mọi thứ của ta, vì sao không muốn dồn ép ta không chịu tha? Cơn giận trên mặt Tiêu Quân Hạo càng tăng lên, hắn ôm Tề Lâm Mạn vào trong lòng, trước mặt tất cả khách quan miễn cưỡng nén giận nói, Vân Hiểu Tình, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vân Hiểu Tình cũng không thèm nhìn Tiêu Quân Hạo, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Tề Lâm Mạn. Ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Ta muốn trắc vị kính trà. Tiêu Quân Hạo cau chặt mày, còn Tề Lâm Mạn đã khóc thành tiếng. Tỷ tỷ, ta kính tỷ là chính thê, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của ta và sư huynh, tỷ tỷ nhất định vơi đầy sỉ nhục ta thế này sao? Tình liếc nhìn nàng ta bằng ánh mắt không thay chuẩn mực, buồn cười hỏi, vậy là theo ý trắc vi, thiếp thất kính trà cho chính thề là sỉ nhục sao? Nói xong nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía tân khách ngồi hai bên chăm ngồi khiêu khích bằng vẻ mặt tỉnh bơ. Đừng nói đây là phụ hoàng tử, cho dù chỉ là một nhà bách tính bình thường thì việc để thiếp kính trà cho chính thề là chuyện đương nhiên. Mặc dù ngươi là tiểu sư muội của điện hạ, tình cảm tốt, nhưng đừng quên ta mới là bác hoàng tử vi được cưới hỏi đàng hoàng do hoàng thượng ban hôn. Chẳng lẽ chỉ vì điện hạ yêu chiều ngươi mà một tiểu thiếp có thể bất kính với chính thê, không kính trả cho bổn hoàng tử phi sao? Đúng vậy, có chính thê nào chịu được loại sỉ nhục thế này? Phu nhân của nhân phủ có thiếp thất đông đảo, phu quân yêu chiều thiếp thất hơn. Sau khi nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, lập tức cũng có thể có cảm giác đồng cảm. Một vị phu nhân xung phong đứng lên, nhìn Vân Hiểu Tình rồi cất cao giọng nói, hoàng tử phi nên chỉ phải, từ xưa đến nay chính thất tôn quý, thiếp thất thấp hèn, cho nên phải dập đầu kính trà cho chính thể, tôn ti rõ ràng, quy củ đã được lập sẵn. Những phu nhân khác cũng lần lượt lên tiếng phụ họa. Nếu thiếp thất không dập đầu kính trà cho chính thể, vì địa vị của chính thể ở đâu cơ chứ? Bác hoàng tử là hoàng tử của một đất nước, là tấm gương của cả đất nước, trắc vị và bác hoàng tử bái đường thành thân, vốn dĩ đã làm trái lễ chế, lại còn không dập đầu kính trà cho chính vi. Từ nay về sau, đám thiếp thần trong mắt sẽ cao hơn đầu, sẽ học được cái thói vô pháp vô thiên như vậy. Tiêu Quân Hạo không ngờ, Vân Hiểu Tình vốn luôn thu tục phách nói mà có tài hùng miệng như vậy, định mở miệng quát lớn, lại bị Tề Lâm Mạn kéo tay lại. Nếu tỷ tỷ nhất định phải bắt ta kính trà thì cứ nghe theo thôi, mong rằng tỷ tỷ hài lòng thì đừng làm khó sư huynh nữa. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng ta không thể để con khốn Vân Hiểu Tình tiếp tục làm loạn. Đợi nàng ta gả vào rồi, nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội giáo huấn con ảo vô dụng này. Tề Lâm Mạn hận đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi bước lên trước vài bước, dừng lại trước mặt Vân Hiểu Tinh. Một thị nữ lập tức bưng trà lên, tệ làm mặt liếc xéo nhà hoàng kia, chỉ hận không thể tát chết nhà hoàng đấy. Ngài thường đâu trông thấy thông minh như vậy, sao lần này tài chừng lại lanh lẹ đến thế. Nàng ta cố hết sức không bộc phát, kìm nén bưng tách trà lên, đang định bưng quà thì Vân Hiểu Tinh lại nói: đừng nóng vội, cứ quỳ xuống trước đã. Nàng ta suýt nữa phun thì cũng phun ra một ngụm máu. Con cún đáng chết này còn chưa xong hả? Tề Lam Mạn đặt phịch tách trà lên trên khay, nghiến răng quỳ xuống trước mặt Vân Hiểu Tinh. Thị nữ lại dâng trà lên. Nàng ta cắn môi dâng tách trà lên về phía Vân Hiểu Tinh: tỷ tỷ, mời uống trà. Dưới lớp khăn trùm đầu màu đỏ trong suốt, gương mặt của Tề Lam Mạn nhìn chằm chằm vào mặt Vân Hiểu Tinh. Lúc này nàng ta mới thấy rõ, hôm nay con khốn này đeo màn che mặt. Tại sao? Còn không phải vì mặt nàng quá xấu xí, không dám gặp người sao? Tề Lam Mạn lại cười gằn, chỉ một chớp mắt đã vươn tay định nhật phăng lớp sa mỏng trên mặt Vân Hiểu Tinh xuống. Vân Hiểu Tinh đã nhìn thấu ý định của nàng ta từ trước, vừa thấy nàng ta định đưa tay ra, lập tức khoa trương ngửa ra sau, ngay cả lư hương sau lưng cũng bị nàng gạt đổ lung tung, đồ ăn ở trên bàn lăn lông lốc. Bàn tay của Tề Lam Mạn đưa ra chợt khựng lại, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng ta không ngờ tới đối phương lại phản ứng như vậy, nhưng nàng ta không biết rằng lúc này tay nàng ta vẫn chưa rút lại. So với hành động bối rối lùi lại vừa rồi của Vân Hiểu Tinh, thì trong mắt của mọi người chỉ còn dáng vẻ Tề Lam Mạn không cam lòng vươn tay ra định làm người ta bị thương. Vân Hiểu Tinh nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn Tề Lam Mạn tỏ vẻ ấm ức. Trắc Phi muội muội, ngươi không muốn kính trà cứ việc nói thẳng, sao còn ra tay đánh người như vậy? Nàng vừa nói vậy, mọi người lập tức bàn luận ầm ĩ. Ước của Tề Lam Mạn trợn trừng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng Vân Hiểu Tinh cố ý, vừa rồi nàng ta còn chưa dùng sức. Vân Hiểu Tinh cười mỉa mai trong lòng, thích chơi trò chứ gì, ai mà không biết. Tề Lam Mạn lắc đầu thật mạnh, cô giải thích: không, không phải ta, tỷ tỷ, người hiểu lầm rồi, ta không cố ý làm tỷ tỷ bị thương. Trong lúc lắc đầu, khăn trùm trên mặt nàng ta đột nhiên trượt xuống, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo vì vội vàng giải thích cho nên mang theo vẻ lo lắng, khiến người ta nhìn thấy mà yêu, thấy mà thương tiếc. Trong mắt mọi người xung quanh đều lộ vẻ trỏ ngợp, cả căn phòng đều yên tĩnh. Tề Lam Mạn yếu ớt ngẩng khuôn mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa lê đẫm nước mưa: tỷ tỷ, ta thật sự không đẩy tỷ. Dáng vẻ như cành liễu đủ trong gió, sắc đẹp còn đẹp hơn Tây Tử, lập tức khiến đám người nảy lòng thương hại. Một người trông thấy yếu đuối như vậy, làm sao có thể ra tay đánh người khác? Chắc vì người đẹp tấm lòng lương thiện, có khi nào do hoàng tử phi xấu xí cố ý tác quài tác oái? Vân Hiểu Tịnh cảm nhận được sự thay đổi vi diệu trong ánh mắt mọi người, trong lòng nàng trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, thẳng lưng duỗi ra một cánh tay trước mặt mọi người. Trên mu bàn tay trắng nõn có một vết bầm tím chói mắt, như thể bị thứ gì đó đập mạnh vào. Theo động tác của nàng, ánh mắt của mọi người lướt qua vết bầm tím trên mu bàn tay, rồi lại bất giác nhìn về phía lư hương cực lớn đang trên mặt đất. Tất cả mọi người đều không kìm được mà hít một hơi lạnh. Vậy thì đào tới cỡ nào? Vân Hiệu Tình yếu ớt nhíu mày, sắc mặt dưới lớp màn che không hề thay đổi, nhưng giọng điệu đột nhiên trở nên bi thương. Trắc Vi muội muội, chắc người sẽ không nói ta tự mình đánh vào tai mình để u oai cho người đâu nhỉ? Tỷ tỷ, ta không nói vậy. Tề Lam Mạn hít một hơi thật sâu sốt ruột giải thích, sau đó đi tới nắm tay Vân Hiệu Tình. Tỷ tỷ bị thương ở tai sao? Để ta xem thử. Tề Lam Mạn nói thế, nhưng cánh tay lại khẽ nắm lấy màn che mặt của Vân Hiểu Tinh. Nàng ta nhất định phải khiến gương mặt xấu xí của con khốn này lộ ra, để cho mọi người thấy được trên đời này chỉ có một mình Tề Lam Mạn này xứng đáng với sư huynh. Vân Hiểu Tinh lại cười mỉa trong lòng, vẫn muốn tiếp mà. Nếu Trác Vị đã muốn tự vả mặt mình, thế thì cứ để nàng ta được như ý nguyện. Tề Lam Mạn không hề hay biết mình đã trúng bẫy, đột nhiên giả vờ ngã xuống, tay móc lấy cái màn che mặt của Vân Hiểu Tinh rồi giật văng ra. Trong mắt của Tề Lam Mạn lóe lên một tia đắc ý. Nàng ta đang rất nóng lòng muốn nhìn Vân Hiểu Tinh phải xấu hổ che mặt mình lại, bị đám người chế giễu khuôn mặt mình. Xin lỗi, ta không. Tề Lam Mạn giả vờ như không cẩn thận, làm bộ áy náy, đang định xin lỗi lại thấy gương mặt Vân Hiểu Tinh dưới lớp màn che mặt. Nụ cười nàng ta chợt đông cứng lại. Không thể thế này được. Nàng ta hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cả người ngây ra như phỗng, cái khăn cầm trên tay bị rơi xuống mà không hay. Trong sảnh đường vốn dĩ còn đang ồn ào, chợt như bị đọc thần chú, trong nháy mắt đã im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vân Hiểu Tình nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hãi đến mức sắp sửa phát điên của Tề Lam Mạn. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của nàng ta, Vân Hiểu Tình chậm rãi nhếch khóe môi, vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại tràn ngập kiêu khích. Trước đó, lúc ở trong phòng thí nghiệm, sau khi chưa khỏi da mặt, nàng tình cờ phát hiện chiếc túi trang điểm ở kiếp trước của mình hay mang theo, cho nên đã ngứa tay dùng mỹ phẩm trong túi trang điểm một lớp mỏng. Phấn son và bột màu kém chất lượng của thời đại này sao có thể so sánh với mỹ phẩm của thời hiện đại. Dù nàng đã trang điểm, nhưng trong mắt người khác cũng chỉ như người không hề trang điểm. Rồi sau đó họ lại so sánh với gương mặt trang điểm đậm của Tề Lam Mạn, nhìn là đã biết trét lên mặt một đống son phấn. Trong mắt Vân Hiểu Tình lóe lên sự đắc ý, để cho người cổ đại các người được trải nghiệm thế nào gọi là trang điểm như không trang điểm nhé. Đám người kinh ngạc ngây ngẩn cả người nhìn Vân Hiểu Tình, rồi lại vô thức liếc nhìn Tề Lam Mạn. Lúc đầu họ bị choáng ngợp trước sắc đẹp của Trác Phi, hiện tại so sánh với Hoàng Tử Phi lại cảm thấy sự phân biệt cao thấp quá rõ rệt. Của Hoàng Tử Phi không hề trang điểm, nhưng đôi môi vẫn hồng hào, mặt vẫn trắng trẻo, tự nhiên mà trong xương cốt, khi chưa lộ mặt đã toát ra khí chất xuất chúng. Hiện tại nàng lộ mặt, mọi người mới hiểu thế nào là mỹ nhân tuyệt thế, nhan sắc quỳnh thành. Sắc mặt của Tề Lam Mạn trắng bệch, lúc trước đắc chí bao nhiêu, hiện tại thời khắc này trở thành trò cười bấy nhiêu. Mặt nàng ta rao rét như bị người ta tát cho một cái thật mạnh. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo tối sầm lại khi nhìn về phía Vân Hiểu Tình, trong mắt hắn lóe lên một tia đen tối. Hắn nhớ rõ, tối qua gương mặt Vân Hiểu Tình không như hiện tại. Vân Hiểu Tình vẫn bình thản nhìn toàn bộ phản ứng của những người có mặt, sau đấy hài lòng gật đầu, sau đó mới cất lời trong bầu không khí trầm mặc kỳ lạ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi nhé. Nàng phất tài với thị nữ đang ngây người như phỏng ở bên cạnh, hào phóng nói. Đề tài của bổn phi không bị người ta làm hỏng, ta vẫn nên tự mình uống tách trà này của Trác Phi thì hơn. Vừa nói, Vân Hiểu Tình nhận lấy tách trà thị nữ đưa tới, giả vờ nhấp một ngụm, sau khi tiện tay đặt xuống mới nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, ánh mắt lạnh lùng gần như có thể đóng băng, nhưng không ngờ Vân Hiểu Tình chỉ nhìn hắn nở nụ cười bí ẩn, rồi sau đấy nghênh ngang bước đi, một lượt dứt khoát như muốn nói rằng nàng thật sự tới làm loạn hôn yến chỉ để muốn uống một tách trà. Mặt Tiêu Quân Hạo trầm như nước, không nghĩ thêm, chỉ yêu cầu tiếp tục làm lễ. Sau khi bái đường xong, Tiêu Quân Hạo chào hỏi khách khứa xong đi vào viện Tề Lam Mạn. Vừa bước vào cửa đã thấy tiểu sư muội điên cuồng cao cấu khắp người, không ngừng kêu ngứa ngứa quá, ta khó chịu. Tiêu Quân Hạo lập tức sai người gọi phụ y, nhưng mà phụ y bắt mạch xong lại nói Trác Quỳ thân thể khỏe mạnh, không có gì không ổn. Hắn cười mỉa, tức giận trừng mắt nhìn phụ y, mở to mắt chó của người mà nhìn thử xem, trông nàng ấy giống như là không sao hả? Sắc mặt của phụ y tái đi, quỳ phịch xuống đất, nơm nớp lo sợ. Nô tài vụng về, xin điện hạ bớt giận, bớt giận. Đúng lúc này, chợt có giọng nói rẽ lên từ trong góc, là Hoàng Tử Phi. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng ta hạ độc Trác Phi nương nương, nhất định do nàng ta ghen tị với Trác Phi nương nương được hoàng tử yêu chiều. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm trọng, tuy trong lòng nghi ngờ Vân Hiểu Tình nhưng cũng không dại dột mà mắc lừa ngay. Ánh mắt hoắc uy nghiêm nhìn chằm chằm vào nha hoàn kia, giọng nói trầm đến đáng sợ. Vì sao lúc trước ngươi không nói? Nha hoàn đình đàn quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ muốn biện hộ. Nô tỳ không dám, dù sao cũng là Hoàng Tử Phi. Tề Lam Mạn bất an đánh ánh mắt ra hiệu với đình đàn, cắn môi thận trọng nói. Sư huynh, tuy muội không muốn hiểu làm tỷ tỷ, nhưng hôm nay người tới gần muội chỉ có sư huynh và Hoàng Tử Phi tỷ tỷ. Tiêu Quân Hạo vẫn không nói gì. Trong hôn yến, Vân Hiểu Tình làm ầm ĩ chỉ vì uống một tách trà đã rời đi, nhưng khi gần đi lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, còn cả có nụ cười đấy, rõ ràng đang chọc tức hắn. Sau khi Tiêu Quân Hạo sắp xếp lại suy nghĩ, sắc mặt hắn âm trầm như sắp có phong ba bão táp, cả người trót ra khí thế lạnh lẽo. Đã đi tìm nàng ấy lấy thuốc giải. Phụ y thấy thế lập tức nhấc cái gương của mình lên, theo sát bước chân của Tiêu Quân Hạo, để lại Tề Lam Mạn và Đinh Đan chậm rãi liếc nhìn nhau rồi mỉm cười. Tề Lam Mạn nhìn nàng ta tỏ vẻ tán thưởng. Người làm khá đấy. Cả người Đinh Đan đã trả lỏng, nở nụ cười nịnh nọt, không gói làm lễ đáp. Điều do nương nương dạy bảo tốt. Ở một bên khác, Tiêu Quân Hạo sắc mặt lạnh lẽo xông vào viện của Vân Hiểu Tinh. Rầm, tiếng động cực lớn vang lên, cửa phòng bị một lực đá mạnh đá văng ra, cánh cửa đập vào hai bên tường rồi dội mạnh trở lại, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Vân Hiểu Tinh giật nảy mình, lập tức thoát khỏi không gian. Nàng mới ngồi xuống giường thì Tiêu Quân Hạo đã cuốn tới như một cơn gió, bàn tay to rộng nắm lấy cổ tay nàng, phẫn nộ quát to: "Giao thuốc giải ra đây!" Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, lại đột nhiên bị đánh thức. Lửa giận trong lòng Vân Hiểu Tinh bốc lên, đôi mắt đẹp lạnh lùng mang theo tiêu lửa bắn về phía Tiêu Quân Hạo. "Thuốc giải gì cơ chứ? Đêm hôm khuya khoắt người nổi điên chuyện gì? Có bệnh thì mau đi trị đi." Khóe mắt của Tiêu Quân Hạo lơ đãng quét qua đôi chân dài trần của nàng. Ký ức Vân Hiểu Tinh quấn lấy hắn trật trội dậy, khiến hắn càng bực bội hơn, ghét bỏ mà quát tỏ: "Đúng là trời trảng." Vân Hiểu Tinh bị câu mắng này làm cho sửng sốt, sau đó mới sực nhận ra, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Chiếc giường cổ đại này cứng như đá, nàng không ưa nổi, huống chi tối qua nàng còn bị chó cắn trên cái giường này, nàng có thể không chê được chắc. Hơn nữa, trong không gian có một phòng nghỉ thoải mái như khách sạn 5 sao, sao nàng nỡ để mình phải chịu thiệt, đương nhiên là ở khách sạn 5 sao rồi. Chỉ là nàng không ngờ, sau khi thay bộ đồ ngủ thắt đại mình thường mặc theo thói quen, lại bị một con chó dại đột nhiên xông vào đánh thức, cho nên chưa kịp thay đồ. Vân Hiểu Tình lại tặc lưỡi, chợt nhớ tới chuyện lúc trước nàng làm, chẳng lẽ bây giờ mới phát tác. Nàng khép vải lại, sau đó kéo chăn bông sột sệt lên, che kín hai chân, rồi mở miệng trêu tức: "Không phải giờ là đêm đồng phòng hoa chúc của điện hạ và sư muội yêu kiều đáng yêu sao? Sao lại tới đây tìm ta? Bác hoàng tử, lẽ nào ngươi yếu sinh lý ạ?" Tiêu Quân Hạo bị lời nói thẳng thừng của nàng làm kích thích, đôi mắt bốc hỏa. Sao nữ nhân này lại vô liêm sỉ đến như vậy, cái gì cũng nói ra được. Tiêu Quân Hạo lại lạnh mặt chất vấn: "Vân Hiểu Tinh, ngươi đã làm gì với Lam Mạn?" Vân Hiểu Tinh xòe hai tay nhún vai làm như kẻ vô lại, chớp mắt làm ra vẻ vô tội nói: "Ta có thể làm được gì, không phải chỉ bảo Trắc Phi yêu quý của người kính ta một tách trà thôi sao? Đến cả một chuyện nhỏ như vậy nàng ta cũng không làm được, còn hại ta bị thương. Ta đã rộng lượng không so đo với nàng ta rồi, sao nào, nàng ta cũng muốn cắn ta thêm một cái thì mới chịu hả?" Tiêu Quân Hạo vừa liếc mắt đã biết nàng đang nói dối. Nữ nhân gian xảo này mỉa nghiêng người lao tới nhanh như thì chớp, chộp lấy cổ tay Vân Hiểu Tinh, sức lực mạnh tới nỗi như bóp nát xương cổ tay nàng, khuôn mặt lạnh lùng dí sát tới: "Đừng tưởng không có chứng cứ thì ta không biết ngươi đang giở trò quỷ. Vân Hiểu Tinh, dùng loại thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của ta, ta cũng sẽ không thích ngươi, cả đời cũng sẽ như vậy. Từ nay về sau, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ở trong viện này, nếu còn dám bày trò thì đừng trách ta không nể tình." Vân Hiểu Tinh đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, nhưng mà lực hắn bóp cổ tay nàng quá mạnh, nàng không dám nhảy dụa, sợ hắn sẽ thật sự bóp nát xương tay mình. Nể tình mã tổ nhà ngươi. Vân Hiểu Tình hít một hơi, nhìn đào chế giễu lại: "Bà đây với lời cưỡng nhàn như ngươi, có cái gì để nể tình hả?" Tiêu Quân Hào sôi máu, sức ở tại lập tức tăng lên. Khoảnh khắc đó, Vân Hiểu Tình như nghe thấy tiếng sườn mình đã gãi vụn. Cơn đau buốt khiến lòng Vân Hiểu Tình tràn đầy lửa giận, chỉ trong nháy mắt đã diệt sạch lý trí của nàng. Nàng vừa thoáng suy nghĩ, một cây súng mề đã đặt trong phòng thí nghiệm đã xuất hiện trong tay. Vân Hiểu Tình trợn hai mắt, trừng hắn như muốn rách cả mí, chẳng quan tâm gì cả, bắn một mũi, ba mũi kim. "Đi chết đi, cái thằng chó chết này." Khóe mắt của Tiêu Quân Hạo bắt gặp một dị vật kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong tai nạn, đồng tử hơi co rút lại. Hắn vừa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy ngứa ngáy tê dại truyền đến từ cánh tay, chỉ trong nháy mắt đã lan tràn toàn thân. Hắn mở mắt đi, ngã vào trên người của Vân Hiểu Tình. Thân hình cao lớn như núi đổ xuống, Vân Hiểu Tình không kịp đề phòng, cho nên nàng càng bị đè chặt, mà càng ghê tởm hơn, đầu Tiêu Quân Hạo đang vùi vào cổ nàng. tiếng thở dốc phả vào làn da mỏng manh của nàng khiến cổ Vân Hiệu Tình bất giác nổi da gà. Thứ hèn hạ, kinh tởm. Tiêu Quân Hạo cứng đờ cả người, nói chuyện cũng không lưu loát, bập bà bập bẩm, hoàn toàn không có khí thế uy phong lẫm liệt như trước. Bắn ta hèn hạ, ngươi mới hèn hạ đấy, ý có võ công ức hiếp một nữ nhân yếu đuối. Vân Hiệu Tình vừa sống sót sau tai nạn, tức giận phản bác. Nàng thở hổn hển, giơ tay ra tìm trên vai Tiêu Quân Hạo, rút cây kim gây mê ra, sau đấy ném súng về không gian, sau đó mới dùng cả tay và chân đẩy nam nhân to lớn như ngọn núi ở trên người xuống. Tiêu Quân Hạo lăn phịch xuống đất, trán đập mạnh vào viên đá xanh khiến hai mắt hắn tối sầm rồi ngất đi. Trên cổ tay truyền đến cơn đau, Vân Hiệu Tình cúi đầu nhìn cổ tay bầm tím, trong lòng cảm thấy vô cùng căm hận. Cho dù lúc này trong Tiêu Quân Hạo chật vật đến thế nào thì nàng vẫn không cảm thấy hả giận, nhưng hiện tại cổ tay của nàng quan trọng hơn. Vân Hiệu Tình đi vào không gian tìm thuốc, nàng nhớ bên trong có rượu sao bóp, nhưng nàng không dám chủ quan. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã trúng 3 mũi thuốc mê, nhưng mũi tiêm đó có liều lượng cho một con chuột bạch, nếu như tên chó má kia tỉnh lại giữa chừng thì không ổn. Nàng suy tư một lát, nhớ ra phòng nghỉ trong không gian còn có hương giúp dễ ngủ chưa đốt hết, thế là nàng lấy ra đốt, sau đó mới yên tâm tiến vào không gian trị liệu đơn giản cho cổ tay bị thương của mình. Sau khi thoa rượu thuốc và massage một lúc, Vân Hiệu Tình không dám tiếp tục ngủ trong không gian. Ai bảo tự dưng trong phòng có một vị khách không mời mà đến. Nàng ra khỏi không gian, liếc nhìn nam nhân trên mặt đất, lửa giận trong lòng lại nhen nhóm, không thèm suy nghĩ đã nhảy xuống giường, đấm đá Tiêu Quân Hạo túi bụi, vừa đá vừa chửi. Tình chó má, này thì bắt nạt phụ nữ, này thì tới mà không thèm báo trước, ta đá chết người, xem người còn dám hôn hoang nữa không. Vân Hiệu Tình mệt mỏi thở hổn hển, bên tai cũng không còn tiếng Tiêu Quân Hạo phách lối tàn nhẫn mắng lại mình, trong lòng không khỏi đắc ý. Chỉ tiếc hiện tại bà đây không có máy ảnh, nếu không nhất định phải chụp bản mặt xấu xí của người tặng cho toàn bộ người trong kinh thành, mỗi người một tấm. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo trên đất, trong lòng thầm nghĩ, nam nhân này tuy chó má thật, nhưng dù sao cũng là hoàng tử đương triều, tay cầm trọng binh mà lại còn rất được yêu chiều. Nếu nàng ta giết chết Tiêu Quân Hạo với cơ thể này, với thể lực này, thì đừng nói Vũ Bác hoàng tử, cùng sợ đến cái viện này nàng cũng chẳng bước ra nổi. Làm sao đây? Vân Hiệu Tình suy đi tính lại xem xét Tiêu Quân Hạo một lượt. Tư thế hiện tại của hắn đang úp mặt nằm rạp trên mặt đất, chân tay co quắp không thể động đậy, trông giống như một con gùa đen. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng liền lấy ra một cây bút dạ từ trong không gian, cười xấu xa nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của đối phương, trong mắt không có ý tốt. Ngươi đã bất nhận cũng đừng trách ta bất nghĩa, dù sao ngươi cũng mò tới đây, nếu ta không tặng ngươi chút quà thì cũng quá có lỗi với những thứ bổn cô nương đã phải chịu đựng. Ngày hôm sau, Tiêu Quân Hạo tỉnh dậy trước, mới đầu hắn cảm thấy sau lưng mình vừa cứng lại vừa đau vừa ẩm, giống như đang ngủ trên sàn. Hắn định ngồi dậy theo bản năng, nhưng phát hiện cơ thể không thể động đậy được. Trong mắt hắn hiện lên sát khí, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy đôi giày thiêu bên giường, mới chợt nhớ ra tối qua hắn tới tìm Vân Hiệu Tình lấy thuốc giải, sau đó sẽ ra tranh chấp với nữ nhân kia rồi trúng phải ám chiêu của nàng. Đáng chết, nữ nhân điên này dám để hắn nằm bất tỉnh cả đêm dưới đất. Nhớ tới thứ kỳ quái tối qua mình thấy trong tay Vân Hiệu Tình, hai mắt Tiêu Quân Hạo tối sầm. Một kẻ vô dụng như Vân Hiệu Tình không hiểu sao lại có ám khí tinh xảo như vậy, ngay cả hắn cũng trúng chiêu. Vô tung. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng từ bỏ việc giải dụa, trầm giọng gọi ám vệ, giọng điệu lạnh lẽo đến mức khiến Vân Hiệu Tình đang ngủ say trên giường cũng bị đánh thức. Vân Hiệu Tình vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, đối phương đang thử tới di chuyển người Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình không hề nghĩ ngợi ngăn cản kẻ đó lại. Khoan đã, ám vệ quay người lại, trên gương mặt đã bị che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, sau đó dời tầm mắt xuống trên người Tiêu Quân Hạo, nàng buồn cười hỏi, ngươi gọi người tới à? Bảo hắn ta đi ra ngoài trước đi. Tiêu Quân Hạo nguy hiểm nheo mắt lại. Vân Hiệu Tình không đợi hắn mở miệng đã nhấc bộ đồ ngủ mát mẻ trên người lên, nhưng mà khiêu khích, bác hoàng tử, Chắc người không muốn để ám vệ xem hoàng tử phi của người thay y phục đâu, có đúng không nào? Nàng làm bộ muốn vẽ chàng lên. Ta thì không sao, dù sao cũng chẳng phải ta mất mặt. Tiêu Quần Hạo như thế dáng vẻ phóng đãng của Vân Hiệu Tinh, sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng quát: ra ngoài. Nghe vậy, chỉ trong nháy mắt, Vô Tùng đã biến mất không thấy tăm hơi. Vân Hiệu Tinh nhìn mà tấm tắc kinh ngạc. Vân Hiệu Tinh không để ý tới vẻ mặt tức giận của Tiêu Quần Hạo, nàng tự mình xuống giường lấy ra một bộ y phục từ trong ngăn tủ đáng thương, quay lại giường buông rèm xuống, chậm rãi thay đồ xong mới từ từ ngồi xổm trước mặt Tiêu Quần Hạo, vỗ vào mặt hắn: nào, trưng tạ nơi đạo lý chút nhé. Động tác xúc phạm của nàng khiến Tiêu Quần Hạo trừng mắt nhìn nàng càng hung ác hơn, giờ phút này chỉ ước gì có thể xách đao lên để giết người. Vân Hiệu Tình nhàn nhã chuyển ghế đến ngồi trước mặt hắn, trình trọng đàng hoàng mà mở miệng: nếu người không nói thì nghe ta nói vậy. Chúng ta tính lại món nợ cũ đã qua nhé. Không nói chuyện trước kia, chỉ nói chuyện tối qua thôi. Người tự tiện xông vào khuê phòng của ta, hồ hạo muốn đánh giết ta, đúng chứ nào? Thấy Tiêu Quần Hạo không nói lời nào, Vân Hiệu Tình uống một hớp trà, quầy chừng đã hắn một cái mà chẳng chút kiên nể. Cho nên, ngươi là người làm sai trước, ta cũng chỉ là tự vệ chính đáng. Ngươi bây giờ thế này là tự làm tự chịu, ngươi hiểu chứ? Tiêu Quần Hạo lạnh mặt chăm chọc lại nàng: là do người dùng ám chiêu. Vân Hiệu Tình hà một tiếng, không thể bị sỉ nhục, còn tự cho là vinh dự. Đâu cần biết ta dùng ám chiêu hay chiêu đàng hoàng, quật ngã được người chính là chiêu tốt. Coi như tính xong món nợ thứ nhất, Vân Hiệu Tình bắt đầu tính đến món nợ thứ hai. Giờ ta nói tới tiểu sư muội của người, hôm qua trong hỷ yến ta cũng tuân theo lễ chế, muốn nàng ta dập đầu kính trà, nhưng nàng ta mượn chuyện đó để đẩy ta trước mặt mọi người, khiến ta bị thương, ta cũng không so đo chuyện đó. Nhưng trong đêm đại hôn, ngươi chạy đến phòng của ta, lại lạnh nhạt trắc vi của ngươi. Sao vậy? Hay là ngươi là con ngựa dở hơi muốn quay về máng cũ? Bị Vân Hiệu Tình ví von là ngựa, Tiêu Quần Hạo tức tới mức lòng ngực phập phồng, ngón tay run rẩy, chỉ muốn đứng lên bóp chết nữ nhân điên này. Vân Hiệu Tình nhìn thấy tài hắn có sức thì hơi giật mình: ôi mẹ ơi, nó bị tiêm thuốc gây mệ mà còn kích động như vậy. Khả năng khiêu khích dù quay thú của nàng đã mạnh đến thế cơ. Không đúng, đã qua 4-5 tiếng, thuốc mệ sắp hết tác dụng. Vân Hiệu Tình vội vàng giẫm lên bàn tay đang run rẩy của hắn: đừng kích động, nhìn phản ứng của người thì xem ra không phải vẫn còn tình ý với ta. Thế hồng hòa nửa đêm nửa hôm người chạy tới phòng ta để làm gì? Tiêu Quần Hạo nghiêng đầu nhìn chiếc giày thiêu gắm ở trên tay mình, sắc mặt đẹp nhưng sắp chạy ra mực. Vân Hiệu Tình, đừng tưởng ngươi là con gái của đại tướng quân, ta thật sự không dám động vào ngươi. Vân Hiệu Tình làm bộ giật mình thốt lên, rút chân khỏi tay hắn: ôi ngại quá, ta không nhìn thấy. Mặt Tiêu Quần Hạo càng trầm hơn, hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với nữ nhân miệng lưỡi sắc bén này, liền hỏi thẳng: Vân Hiệu Tình, đầu trên người làm mạng có phải người làm không? Lúc đầu hắn chỉ suy đoán Vân Hiệu Tình vô dụng này sao có thể hạ độc được, nhưng hiện tại hắn cũng bị trúng chiêu của nàng, nên tất nhiên độc trên người làm mạng chắc chắn cũng có liên quan đến nàng. Ta hạ độc? Vân Hiệu Tình sửng sốt, sau đó quả quyết lắc đầu: điện hạ, ngươi đang nói chuyện vớ vẩn như vậy. Từ đầu tới cuối ta chỉ gặp trắc vi của người một lần duy nhất trong hỷ yến. Tuy lúc đó ta bảo nàng ta dập đầu kính trà, nhưng cũng là hành động tuân theo phép tắc, ta cũng đâu có thù hằn gì với nàng ta đâu, tại sao ta phải hạ độc? Sau đó nàng nghi hoặc hỏi: sao nào, nghe lời điện hạ nói trắc vi muội muội đã trúng độc sao? Vân Hiệu Tình ung dung cười ra tiếng, chật chật thở dài: vậy thì trắc vi muội muội cũng thảm thật đấy. Nhưng mà bổn cô nương y thuật xuất chúng, nếu điện hạ không ngại, ta có thể chuẩn bệnh giúp nàng ta, còn về phần vi chuẩn bệnh ấy mà. Nàng nháy mắt với Tiêu Quần Hạo, giọng điệu dụ dỗ: điện hạ đồng ý một điều kiện của ta đi, thấy thế nào? Chẳng thế nào cả. Tiêu Quần Hạo thầm mỉa mai, cảm thấy Vân Hiệu Tình quả nhiên vẫn là Vân Hiệu Tình đấy, trong lời nói không mang khỏi ý chán ghét. Đừng nói nhảm, mau giải thuốc giải ra đây. Thấy hắn kiểu gì cũng không chịu, Vân Hiệu Tình cũng phát bực, thế là nàng thẳng thừng xe tay ra, giọng điệu xấu xa: vậy thì cứ để sư muội tốt của người tiếp tục bị độc đi, dù sao nàng ta chết thì càng hợp ý ta hơn. Tiêu Quần Hạo dần tím cả mặt. Vân Hiệu Tình, độ độc phụ lòng dạ rắn rết. Vân Hiệu Tình đầy biểu môi, chán ghét móc lỗ tai, sau đó đứng dậy ngồi trở lại trên giường, vắt chân chéo, cúi đầu nhìn xuống Tiêu Quân Hạo từ trên cao xuống, giọng điệu cũng lạnh hơn, nói với Vũ Tùng ở bên ngoài: "Nè, người bên ngoài, vào trong đưa chủ nhân của nhà ngươi đi đi." Vũ Tùng ở ngoài cửa vội vàng đi vào, đỡ chủ nhân đang nằm rạp dưới đất lên, phát hiện cơ bắp toàn thân của hắn mềm nhũn như bị trúng độc, lập tức nhìn về phía Vân Hiểu Tình, trong mắt có sát khí. Vân Hiểu Tình lập tức lên tiếng: "Ngươi nhìn gì chứ? Chủ nhân nhà ngươi vô lễ với ta trước, nếu ta mà muốn hại hắn thật thì còn chờ ngươi vào à?" Bù Tùng nghe vậy cũng thấy đúng, cúi đầu đỡ Tiêu Quân Hạo dậy. Khi nhìn thấy mặt Tiêu Quân Hạo, đồng tử của hắn chợt co rụt lại, kinh hãi thốt lên trong vô thức: "Điện hạ, ngươi giải độc cho ta trước đi." Tiêu Quân Hạo không phát hiện ra thái độ của Vũ Tùng, chỉ lạnh giọng thúc giục Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không trả lời, kiêu ngạo khinh thường liếc nhìn hắn: "Đừng có mơ, đó là cái thứ giá khác. Trừ khi ngươi không muốn giải độc cho tiểu sư muội của ngươi, chốt một câu đi, ta giải độc cho sư muội của ngươi, ngươi đồng ý một điều kiện của ta, có đồng ý không?" Tiêu Quân Hạo giận đến mức chỉ muốn bóp chết nữ nhân được vội đòi tiền này. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu hốt hoảng lo sợ của quản sự: "Điện hạ, điện hạ, ngươi có trông thấy không? Trác Vi nương nương không ổn rồi, ngày mau đi xem thử đi." Tiêu Quân Hạo cuống lên, lập tức đứng dậy định đi, nhưng mà không sao chống nổi tác dụng của thuốc, người hắn vẫn mềm nhũn, nét mặt hắn lập tức trở nên hung tàn, nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình, lời ít ý nhiều: "Điều kiện." Vân Hiểu Tình thoáng sửng sốt, không ngờ vừa hai tiểu sư muội gặp chuyện, Tiêu Quân Hạo đã đồng ý ngay. Mắt Vân Hiểu Tình bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Quân Hạo, nó bằng giọng dò hỏi: "Điện hạ, là thế này, hồi trước ta hồ đồ mới bám riết lấy ngươi, nhưng giờ ta nghĩ thông rồi, nếu trong lòng bác hoàng tử chỉ có tiểu sư muội của ngươi, vậy ngươi dứt khoát cho ta một bức thư bỏ vợ đi. Sau khi lấy được thư bỏ vợ, ta sẽ rời khỏi phủ bác hoàng tử ngài. Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, ta và ngươi cưới gả riêng, không hoàn toàn liên quan tới nhau. Ngươi mơ à? Ngươi nghĩ phủ bác hoàng tử của ta là nơi nào? Thích đến là đến, thích đi là đi được chắc?" Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Quân Hạo không nhìn được nổi trận lôi đình, mới thành thần được 3 ngày mà hắn đã bỏ vợ, vậy thiên hạ sẽ nhìn hắn thế nào đây? Hơn nữa, chúng ta được hoàng thượng ban hôn, hồi trước ngươi lấy cái chết để đe dọa ép ta cưới ngươi, giờ ngươi lại đòi ta bỏ vợ. Vân Hiểu Tình, bổn hoàng tử chưa bao giờ trúng phải lạt mềm buộc chặt của ngươi đâu. Vân Hiểu Tình có chút không nói nên lời, hài lắm, tưởng mở cũng đã thành bệnh, chắc là Tiêu Quân Hạo đã đến giai đoạn cuối. Nhưng chuyện này cũng chẳng khiến nàng do dự. Lúc trước, nguyên chủ nàng nạt đòi được gả về đây, kết quả mới ngày thứ 3 đã đòi ly hôn. Có vẻ hình tượng này thay đổi hơi nhanh, liệu có bị người ta cho là yêu quái nhập vào không? Vân Hiểu Tình sáng suýt một lát rồi miễn cưỡng lại nói: "Thế thôi, tạm thời không hòa ly cũng được, nhưng mấy hôm nữa đây là ngày lại mặt, ngươi phải cùng ta đi về." "Đi lại mặt với nàng sao?" Tiêu Quân Hạo nghiến chặt răng, mãi mới miễn cưỡng buông ra một chữ được. Vân Hiểu Tình vui vẻ vỗ tay thành tiếng, sau đó trở tay ném một viên thuốc cho Vũ Tùng: "Mau mạng cho Trác Vi nhà ngươi uống, đảm bảo uống xong sẽ khỏi bệnh." Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh lùng, nàng còn bảo nàng không hạ độc, nàng chưa thấy triệu chứng của tiểu sư muội sao mà đưa ra thuốc giải. "Vũ Tùng, mang thuốc cho Trác Vi." "Vâng." Vũ Tùng để Tiêu Quân Hạo ngồi xuống rồi quay người đi thực hiện mệnh lệnh. Nghe thấy vậy, Vân Hiểu Tình bĩu môi, hắn thương vì tiểu sư muội này thật, lo thần mình còn chưa xong mà đã bảo ảnh vệ mang thuốc cho nàng ta rồi, không sợ nàng giết người cho hả giận lúc hắn không cử động được sao? "Được rồi, giờ độc của Trác Vi muội muội đã được giải quyết, chúng ta không còn dây dưa gì với nhau. Bác hoàng tử điện hạ, lát nữa bảo ảnh vệ của người đưa người ra ngoài nha, tạm biệt." Vân Hiểu Tình ngồi trên mép giường, nghiêng đầu vẫy tay với Tiêu Quân Hạo đang ngồi đờ trên ghế. Tiêu Quân Hạo cố nén giận, nói bằng giọng đứt quãng: "Giải độc cho ta." Vân Hiểu Tình như vừa nhớ ra, giả vờ kinh ngạc, ồ một tiếng rồi che miệng: "Ồ, ta chưa nói cho ngươi biết hả? Điện hạ không trúng độc, mà chỉ là trúng thuốc mê, chỉ là nhuyễn kinh tán. Hết thời gian thì thuốc tự mất tác dụng, chắc thuốc còn tác dụng với người khoảng một nén nhang nữa thôi." Bàn tay đang buông bên người của Tiêu Quân Hạo lập tức nắm chặt lại, hắn nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tiếc rằng Vân Hiệu Tình không sợ chút nào, nàng lại giang hai tay ra. Bác hoàng tử, người đường đường là hoàng tử, sao kẻ hàng này lại dám hạ độc ngươi? Ngươi hiểu lầm ta có đúng không? Sau khi đưa thuốc xong, Vô Tùng quay trở lại, tình cờ nghe thấy câu này, lập tức nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt lúng túng, rồi nhìn sang Tiêu Quân Hạo chờ mệnh lệnh. Dìu ta trở về viện. Tiêu Quân Hạo nghiến răng nói. Vâng. Vô Tùng vội đỡ Tiêu Quân Hạo đứng dậy. Tiêu Quân Hạo thề, cả đời của hắn chưa bao giờ thấy nhục như đây này. Nhìn gương mặt hạ hệ của Vân Hiệu Tình, hắn ta sốc không kìm nổi lửa giận đang hừng hực trong lòng. Thấy Tiêu Quân Hạo được Vô Tùng đỡ ra ngoài, khập khiễng bước đi như con vịt đồ nan, cuối cùng Vân Hiệu Tình cũng nhìn không được mà bật cười. Nỗi oán hận sau khi xuyên không cũng tan biến, nàng cao giọng nhắc. Bác hoàng tử, đi từ từ thôi, ta vẫn chưa dạng xong đâu. Người phải nhớ, sau khi đọc của trắc viên người được giải, hai người không được đồng phòng nữa, nếu không đâu sẽ phát tác tiếp đấy. Tiếng cười hóng hách và hạ hệ của Vân Hiệu Tình truyền vào bên tai của Tiêu Quân Hạo, khiến bầu không khí xung quanh hắn càng u ám hơn. Vô Tùng rùng mình, cẩn thận nhiều hắn, thầm rầu rĩ, vẫn không dám nhắc tới gương mặt của điện hạ. Truy Xuân Uyển, Tệ Lam Mạn thức trắng đêm, sau khi uống thuốc giải mà Vô Tùng mang tới, cơ thể nàng ta lập tức đỡ hơn nhiều. Cứ như việc nghĩ đến đêm đồng phòng của sư huynh và nàng ta đã bị con khốn Vân Hiệu Tình kịp phá hỏng, Tề Lam Mạn chỉ muốn xé xác nàng. Nhưng chất độc đêm qua cũng khiến nàng ta cảnh giác, tạm thời không dám tùy ý đối đầu với Vân Hiệu Tình. Nghĩ tới đây, Tề Lam Mạn bỗng đờ ra, quay sang nhìn nhà hoàng đang hầu hạ mình, nén giận. Đinh Đản, ngươi thấy con khốn Vân Hiệu Tình hạ độc ta? Đinh Đản biến sắc, lắc đầu lia lịa. Trắc Vi nương nương. Nét mặt của Tề Lam Mạn trở nên dữ tợn, lập tức di chuyển nhón cái để đến trước mặt của Đinh Đan. Đinh Đan kinh hãi mở to mắt, chưa kịp nói gì đã bị Tề Lam Mạn bóp cổ, gương mặt xinh đẹp dí sát lại. Tề Lam Mạn nghiêm nghị chất vấn. Khốn nạn, có phải đêm qua ngươi cố tình nhắc tới Vân Hiệu Tình không? Nói, có phải ngươi bị con khốn kia mua chuộc rồi không? Đinh Đan không thở nổi, mắt đỏ hoài vì ngạt. Nghe thấy thế, nàng ta nóng lòng muốn giải thích nhưng không phát ra được tiếng nào, đành ra sức lắc đầu. Sư muội, muội tỉnh chưa? Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trong trẻo của Tiêu Quân Hào truyền vào. Người Tề Lam Mạn cứng đờ, lập tức chột dạ, chẳng biết sư huynh đã nghe thấy chứ. Nàng ta hất Đinh Đan ra, hạ giọng khiển trách. Lặng lẽ cút xuống đi, đừng để điện hạ thấy người. Đinh Đan như được ân xá, cũng không dám giải dụa, ôm mặt cúi đầu đi sau Tề Lam Mạn. Nhân lúc Tề Lam Mạn mở cửa, nàng ta lập tức chạy đi. Tề Lam Mạn nhanh chóng điều chỉnh nét mặt dữ tợn của mình, chuyển sang dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng oán trách. Sư huynh, sao huynh lại đến đây? Ái, sư huynh, mặt của huynh. Tề Lam Mạn kinh hãi hô lên. Tiêu Quân Hào sững sờ, giơ tay sờ mặt nhưng không thấy gì. Trên đường trở về, độc trong người hắn đã biến mất. Hắn nghĩ tới độc trên người của Tề Lam Mạn, cho nên đến đây xem sao. Thấy thế, Tề Lam Mạn cắn môi kéo tay hắn. Sư huynh à, huynh vào rồi nói tiếp. Sau đó nàng ta im lặng kéo Tiêu Quân Hạo đến trước bàn trang điểm trong phòng, đưa một chiếc gương đồng cho hắn. Tiêu Quân Hạo lập tức nhìn thấy hắn ở trong gương và con rùa lớn bằng mực đèn trên mặt của hắn. Vân Hiệu Tình. Tiêu Quân Hạo nghiến răng thốt ra mấy chữ này, vô cùng tức giận, bóp méo cả gương đồng trong tay. Tỷ tỷ quá đáng thật đấy, sao tỷ tỷ có thể vẽ thư này lên trên mặt sư huynh? Tề Lam Mạn nhèo mắt nhìn qua nét mặt của Tiêu Quân Hạo, vừa lao cho hắn vừa cố tình nhắc tới gia thế của Vân Hiệu Tình. Dù sao tỷ tỷ cũng là nữ nhị đại tướng quân, không ngờ lại vô phép thế này. Nàng ta đã lao bằng nước ấm và xà phòng thơm một lúc lâu mà vết mực trên mặt Tiêu Quân Hạo chỉ nhạt đi một chút. Tề Lam Mạn không biết phải làm thế nào, lẩm bẩm nói, sao không lao sạch được thế này. Tiêu Quân Hạo nhíu mày, quay đầu nhìn chiếc gương bên cạnh, cả con rùa kia nằm chìm chệ trên mặt hắn. Đùng một cái, lửa giận mà hắn dàn xuống lập tức xông lên tận đầu. Hắn giật lấy khăn tài của Tề Lam Mạn, nhìn vào gương ra sức lao. Chết tiệt, rốt cuộc đây là mực gì thế này? Tiêu Quân Hạo đắm vào bàn trang điểm của Tề Lam Mạn, có thể thấy rõ mấy vết nước xuất hiện trên gỗ hoa lê tốt nhất. Thấy sắc mặt của Tiêu Quân Hạo hết sức lạnh lẽo, Tề Lam Mạn cố nén cơn buồn cười, cầm phẫn lên án. Sư huynh là hoàng tử đương triều, còn là gia chủ, tỷ tỷ làm thế đúng là đang giảm lên thể diện của sư huynh. Tiêu Quân Hạo càng nghe càng giận dữ, đến khi lau vết mực trên mặt, hắn nhìn mình ở trong gương, lúc này nửa bên mặt phải của hắn đã đỏ bừng như vừa bị đánh. Phật một cái, sợi dây lý trí của hắn đã đứt vật. Tiêu Quân Hạo bóp nát gương đồng. Vân Hiểu Tinh. Tiêu Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi, khẽ quát một tiếng rồi quay người rảo bước rời đi, thậm chí còn vội tới mức dùng cả khinh công. Tề Lâm Mạn vô thức định đi theo để hóng chuyện, nhưng vừa đi được nửa bước nàng ta đã ngừng. Sư huynh đi tìm con khốn kia. Giờ sư huynh đang tức giận như thế, nàng ta cũng không muốn bị sư huynh giận lại. Vân Hiểu Tinh. Cùng với tiếng quát giận dữ, Tiêu Quân Hạo hùng hổ xông đến. Sau tiếng rầm, hắn ta đã đá vang cửa lớn của Tịnh Thủy Hiền. Sắc mặt hắn u ám như la sát, bầu không khí hung bạo bao quanh người hắn, trong hắn đằng đằng sát khí, khí lạnh xung quanh hắn như đóng băng không khí xung quanh. Mà trong viện, Vân Hiểu Tình vừa quay người lại đã thấy Tiêu Quân Hạo đang nổi trận lôi đình, lập tức cảnh giác. Vải chưởng, sao hắn đến nhanh như vậy? Khi làm bừa trên mặt Tiêu Quân Hạo, nàng biết hắn sẽ nhanh chóng tới gây sự với mình. Vì nàng đã dùng bút dầu rất khó rửa sạch, nhìn nửa mặt đỏ như mông khỉ của Tiêu Quân Hạo là biết ngay. Vân Hiểu Tình tham sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy vào phòng. Nhưng nàng vừa cất bước, một bóng dáng như ma quỷ đã chắn đường nàng. Người chán sống rồi. Giọng của Tiêu Quân Hạo vô cùng âm u, hắn ra tại với tốc độ cực nhanh, bất ngờ bóp cổ của Vân Hiểu Tình. Cảm giác ngạt thở đột ngột khiến đầu Vân Hiểu Tình trống rỗng, bản năng sinh tồn khiến nàng ra sức giãy giụa. Tiêu Quân Hạo, ngươi buông tay. Mắt của Tiêu Quân Hạo đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình trước mặt. Gương mặt nhỏ bằng bàn tay trước mặt hắn đang dần dần đỏ bừng, mặt nàng bắt đầu trắng rã. Cảm giác kề cận cái chết đã kích thích Vân Hiểu Tình. Adenin của nàng tăng lên với tốc độ cực nhanh. Nàng cố gắng nắm tay Tiêu Quân Hạo, ra sức né tránh. Nhưng bàn tay to trên cổ tay nàng như kìm sắt, cho dù nàng dãy dụa thế nào cũng không lay chuyển được. Vân Hiểu Tình từng chết một lần, cũng không muốn chết thêm lần thứ hai. Thế là nàng dứt khoát nhận sai. Tiêu Quân Hạo, ngươi buông tay. Chúng ta mới thành thân hai ngày. Nếu ngươi bóp chết ta, thì thật sẽ hao tâm tổn trí để tổ chức tang lễ cho ta. Chưa bàn đến phí tiền, làm vậy cũng không tốt cho danh tiếng của phụ bác hoàng tử. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu tím tái, nàng kêu rên yếu ớt. Ta hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa, có được không? Mặt của Tiêu Quân Hạo đỏ ngầu, giọng nói lạnh lẽo. Giờ biết sinh thà cũng đã quá muộn. Trái tim của Vân Hiểu Tinh trùng xuống, nàng lập tức thấy hơi hối hận vì trước đó đã manh động. Nàng có chịu cơn đau ở cổ, bấu chặt cổ tay của Tiêu Quân Hạo ra sức kéo. Sức mạnh yếu ớt này càng kích thích cơn giận của Tiêu Quân Hạo. Nghe thấy tiếng động, Ngọc Trân trong phòng chạy ra ngoài, trông thấy cảnh tượng này, nàng ấy sợ tới mức hồn bay phách tán. Ngọc Trân lập tức quỳ xuống cầu xin. Điện hạ xin bớt giận, dù sao tiểu thư cũng là chính thể bệ hạ ban hôn cho ngài, nếu ngài bóp chết tiểu thư thật thì không dễ ăn nói với bệ hạ. Tiêu Quân Hạo vẫn không bị lay động. Ngọc Trần quyết tâm liều mạng, nhào tới ôm bắp chân của Tiêu Quân Hạo, cắn mạnh một cái. Như sói đang bảo vệ con, ánh mắt vô cùng hung hãn. Cường đạo từ chân khiến Tiêu Quân Hạo khẽ buông lỏng tay, còn người Vân Hiểu Tình bỗng co lại. Chính là lúc này, bàn tay đang nắm vào động mạch ở cổ tay của Tiêu Quân Hạo của nàng bỗng buông ra. Nàng vừa nghĩ trong đầu, trên tay đã lập tức có con dao phẫu thuật, sau đó cắn răng hạ quyết tâm liều mạng một nhát đâm tới. Lưỡi dao sượt qua da của Tiêu Quân Hạo, cường đạo khiến Tiêu Quân Hạo vô thức buông tay ra, khó khăn lắm mới né được chỗ hiểm. Nhân cơ hội này, Vân Hiểu Tình buông ra, vừa ho khan vừa liều mạng chạy ra ngoài. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo tái xanh, vết máu ở cổ tay đã kích thích lý trí gần như sụp đổ của hắn. Vân Hiểu Tình, người trung là không biết sống chết. Hắn định di chuyển người thì bị người ta ôm rịch lấy chân. Tiểu thư à, mau chạy đi. Ngọc Trân hô thảm thiết. Ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn. Tiêu Quân Hạo nhấc chân đá Ngọc Trân văng đi. Cúc. Thấy Vân Hiểu Tình đã chạy ra xa, sát khí lập tức bùng lên trong mắt của Tiêu Quân Hạo. Hắn khẽ nhếch môi cười, vận khí lao về phía trước, dồn nội lực vào tay, vỗ mạnh vào lưng của Vân Hiểu Tình với khí thế hùng hãn. Trưởng phòng sắc bén vỗ mạnh vào lưng Vân Hiểu Tình, người nàng bài xạ đến mức kiểm soát, Vân Hiểu Tình cảm thấy ớn lạnh, vô thức nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau trong dự đoán không tới, người nàng rơi vào một vòng tay rộng lớn và vững chãi. Vân Hiểu Tình bất giác mở mắt, nhìn thấy một sườn mặt với góc cạnh rõ ràng, hiện rõ vẻ tàn thương. Nàng hé miệng, đang định hỏi đối phương là ai, thì máu bỗng trào lên họng, nàng nghiêng đầu, nôn ra một ngụm máu. Ai đang ôm nàng của Vân Duệ Khải bỗng siết chặt, ông thản thốt gọi, "Tinh Nhi." Giọng điệu của ông thể hiện rõ sự lo lắng. Tiêu Quân Hạo sấn sổ tới, đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và tàn nhẫn, hắn đứng khựng lại một cách khó khăn, kinh hãi nói, "Vân đại tướng quân, Vân đại tướng quân, đây chính là cha của Nguyên chủ." Vân Hiểu Tình thầm thả lỏng, cơ thể đang căng cứng cũng bình tĩnh, adrenaline đã giảm xuống, lúc này nàng mới thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Vân Duệ Khải nhìn ngụm máu mà nàng vừa nhổ ra, sắc mặt lập tức xanh mét. Ông không quan tâm tới Tiêu Quần Hạo, chỉ sâu sáng hỏi, "Tình Nhi, con sao rồi?" Vân Duệ Khải nghe người ta nói rằng Tình Nhi nhà ông đã quầy tang tiệc cưới của Trắc Vi bác hoàng tử, thực sự không yên tâm cho nên đến mà không báo, không ngờ vừa đến đã thấy cảnh đội mạng này. "Cha." Sắc mặt của Vân Hiểu Tình tái nhợt, đau đến mức không nói nên lời, móng tay nàng cào ra vết máu trên mu bàn tay của Vân Duệ Khải. "Con không sao." "Thế này mà là không sao ạ?" Mắt Vân Duệ Khải đã đỏ ngầu, ông nén giận bế Vân Hiểu Tình thận trọng đặt nàng trên bậc thang, sau đấy ngồi cạnh soi soi đầu nàng. "Đừng sợ, có cha đây rồi." Khi ông đứng thẳng dậy nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, cơn giận bồng kìm nén cũng bùng nổ. "Bác hoàng tử thuộc Oai Phong, lão phụ xin được thỉnh giáo." Nói xong, ông liền xông tới chỗ Tiêu Quân Hạo với sát khí lạnh thấu xương. Vân Duệ Khải đã chiến đấu hơn 20 năm, rèn luyện được bản lĩnh từ việc chém giết. Hơn nữa trong cơn giận dữ, ông đã dùng chiêu chí mạng ngay từ đầu. Tiêu Quân Hạo không dám kinh thường, nhưng cũng không muốn đánh với Vân Duệ Khải. Hắn vừa đỡ đòn vừa né tránh. Vân Duệ Khải tung ra một chữ nặng nề, tức giận chất vấn Tiêu Quân Hạo. "Bác hoàng tử, đường đường là nam nhi bảy thước, lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, đúng là khiến lão phụ mở mang tầm mắt." "Cô gái yếu đuối?" Thảo nén giận dữ đợi chuyện này, trong mắt hiện rõ vẻ mỉa mai. Đầu tiên Vân Hiểu Tình quay tung tiệc cưới của bổn hoàng tử, sau đó nảy ra ý nghĩ độc ác hạ độc trắc vị của bổn hoàng tử, ngay cả bổn hoàng tử cũng trúng ám chiều của nàng ta. Nhưng chuyện hoàng đường này nàng ta làm nhiều không kể xiết. Vân đại tướng quân bảo nàng ta là cô gái yếu đuối. Đằng bậy. Vân Duệ Khải không tin hắn, vung chân đá tới. Tiêu Quân Hạo đèn mặt tiếp một chiêu, sau đó đứng vững lại. Chưa nói đến chuyện điện hạ người thu nạp thê thiếp hai ngày liên tiếp, hoàn toàn không thèm suy xét mặt mũi của phủ tướng quân ta, kinh thành xôn xao bàn tán. Chỉ riêng việc Tình Nhi nhà ta nữ nhân nhu nhược, sao con bé có gan hạ độc trước ánh mắt chăm chú của vạn dân chúng, lại còn khiến người có vỏ công cạo như bác hoàng tử trúng chiêu. Cách xa mấy bước, ánh mắt khinh bỉ của Vân Duệ Khải lướt qua người của Tiêu Quân Hạo, cuối cùng rơi xuống gương mặt ửng đỏ một mảng của hắn chăm chọc. "Nhìn gương mặt hồng hào của người mà xem, người nói được mấy lời thế này ta cũng chịu người đấy, còn dám nhắc đến mặt hắn ta." Tiêu Quân Hạo tức giận, một họng máu nghẹn nơi cổ, phun ra cũng không được mà nước xuống cũng chẳng xong. Hắn nhìn Vân Duệ Khải chậm chậm, nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ, "Đây chính là phước mà con gái con ban tặng đấy. Đã như vậy, tại sao điện hạ cần phải đánh Tình Nhi? Lẽ nào điện hạ cho rằng mặt mày hồng hào là không tốt, muôn mặt mũi xanh lè xanh lét thì mới chịu sao?" Vân Duệ Khải cay ngại không sợ chết đứng khẽ khịt mũi nói. Ông Tiêu Quân Hạo cảm thấy đầu mình ông lên, đường đường đang hoàng tử bị vẽ rùa lên mặt thì thôi đi, đã thế còn phải ở trong quý phủ cả nửa ngày, hiện tại e là toàn bộ phủ hoàng tử ai nấy đều biết chuyện này. Cơn tức giận cuồn cuộn trong mắt Tiêu Quân Hạo, hắn chỉ vào hai cha con, qua một hồi lâu mới có thể phun ra vài chữ, "Các người đúng là ngang ngược." Sau đó xoay người phất tay áo bỏ đi. Tiêu Quân Hạo rời đi, Vân Hiểu Tình vội vã nhìn Ngầu Trần vừa bị đá bay, xác nhận đối phương không bị gì nghiêm trọng mới thả lỏng. Vân Duệ Khải nhìn hai chủ tớ chật vật, lửa giận trong lòng vừa tiêu tán lại bùng lên. Tình Nhi mong hết mực cưng nựng trong tim lại bị người ta hành hạ như vậy. Tiêu Quân Hạo, tại sao hắn lại dám? Vân Hiểu Tình đưa Ngầu Trần về phòng nghỉ ngơi trước, vừa cúi đầu định nói chuyện với Vân Duệ Khải, cơ thể bỗng loạn choạng. Vân Dệ Khải vội vàng bước tới đỡ con gái, lo lắng nói: Tình Nhi, con không nói được một nửa. Nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của Vân Hiểu Tinh, đôi con người của Vân Duệ Khải còn rụt lại, kinh ngạc nói: Tình Nhi, mặt con. Lúc này người Vân Hiểu Tinh đau không kể xiết, nghe vậy vô thức sờ mặt, sau đó mới nhận ra Vân Duệ Khải đang nói đến việc vết bớt trên mặt nàng biến mất. Nàng không dám kinh suất, nước mắt lập tức rừng rừng khắp viền mắt, vô cùng tủi thận ôm lấy Vân Duệ Khải. Cha, cuối cùng cha cũng đến, con gái quá khổ mà. Vân Duệ Khải nhìn thấy con gái như vậy, nhất thời yêu thương không thôi, không tiếp tục truy cứu vết bớt trên mặt. Ông đỡ nàng đến phòng, trong mắt không có sự bén nhọn như khi nãy giằng co với Tiêu Quân Hạo, chỉ có sự yêu thương đồng đầy. Trước đây cha đã khuyên con đừng gả cho bác hoàng tử rồi, nhưng con không nghe cha, hôm nay con thấy này, cha thật sự quá đau lòng. Vân Hiệu Tình lập tức rơi nước mắt, nếu nàng xuyên không sớm hơn, nàng nhất định sẽ không rơi vào tình huống hôm nay. Nàng kéo tay Vân Duệ Khải tủi thân khóc: Cha, con gái không thể nào tiếp tục ở lại phủ bác hoàng tử, cầu xin cha dẫn con đi đi, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha, con không bao giờ ngang bướng nữa. Từng giọt nước mắt rơi trên người Vân Duệ Khải. Quân tướng quân đương yêu thương con gái bỗng xoắn xích, từ trước đến nay ông chưa từng thấy đứa con gái bốc đầu ngang bướng nhà mình không thành dáng vẻ như thế này. Vừa nghĩ đến chuyện con gái mới gả bà ngài đã chịu khổ nhiều như vậy, ông cũng không nhìn được mà dàn dụ nước mắt: Tình Nhi, trước đây cha đã bảo con gả cho một người xuất thân thấp tí, có chàng nơi đây không ai dám bắt nạt con, nhưng hiện tại con đã gả vào hoàng thất, hoàng thượng ban hôn, sao có thể hồi phủ là hồi phủ được. Vân Hiệu Tình nghe thấy thế, nàng cúi thấp đầu nức nở, nước mắt lại càng tuôn tràn, đại tướng quân càng hổ thẹn: Tình Nhi, điều được, cha rất muốn đưa con trở về. Vân Hiệu Tình nghe vậy, e rằng con đường rời khỏi phủ bác hoàng tử thông vào Vân Dệ Khải là xong đời. Sau khi khóc lóc một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, dáng vẻ không muốn để phụ thân lo lắng, nàng nói: Cha đừng nói vậy, là do con tùy hứng, bạn nãy cha có thể xuất hiện bảo vệ Tình Nhi, Tình Nhi đã vui lắm. Trước trên nãy, nữ nhi nhà mình luôn cố chấp ngang ngược, hôm nay đột nhiên hiểu chuyện đến như vậy. Dáng vẻ này rơi vào mắt của Vân Duệ Khải, chính là đã trải qua thăng trầm trong xã hội, rõ ràng đã bị gọt giũa toàn bộ góc cạnh. Nghĩ đến việc con gái mới gả đi 3 ngày ngắn ngủi đã thay đổi đến mức này, trong lòng ông lại chua xót. Sau đó, hai cha con tâm sự một hồi, Vân Duệ Khải được quản sự cung kính hộ tống ra khỏi phủ bác hoàng tử. Chỉ mới đi đến phòng khách, dáng vẻ người cha hiện từ trước mặt Vân Hiệu Tình của Vân Duệ Khải lập tức thay đổi. Quanh thân ông là uy nghiêm hiển hách, tay đè lên lưỡi đao ở bên hông, khí thế nghiêm trọng, giọng nói như sấm nổ. Nói với bác hoàng tử, nếu sau này hắn dám đối xử như vậy với Tình Nhi nhà ta, ta có liều mạng dạ cũng sẽ đưa Tình Nhi về cho bằng được. Giọng nói của Vân Duệ Khải chấn động như đao tai, ông dùng nội lực mà nói, cả phủ bác hoàng tử nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng ông. Ví như Tiêu Quân Hạo hiện đang ở thư phòng, sau khi nghe thấy lời này, cây bút mực đỏ trong tay lập tức thành hai nửa. Sau khi nói xong, Vân Duệ Khải lạnh lùng hừ một tiếng, giận dữ rời đi. Vân Hiệu Tình cũng nghe thấy lời Vân Duệ Khải, hết sức hài lòng với người cha tướng quân nhà mình, vừa bá đạo vừa cứng rắn. Tuy tạm thời không thể thoát thân được, nhưng một chỗ dựa vững chắc chống lưng cho mình, ít nhất nàng có thể sống thoải mái. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, quản sự đã đến xin phép dọn phòng của nàng. Vân Hiệu Tình híp mắt, dẫn đến Hợp Tâm Uyển. Giọng nói gấp gáp của Ngọc Trần còn kèm theo tiếng nức nở. Hợp Tâm Uyển là viện hẻo lánh nhất ở trong phủ, hơn nữa còn ở sau núi, đã nhiều năm không tu sửa. Tiểu thư nhà ta là hoàng tử phi, tại sao có thể đến nơi đó? Hai ngày nay quản sự bị Vân Hiểu Tình dọa không nhẹ, rất sợ Vân Hiểu Tình lại sững cổ lên, bèn thận trọng đáp: Ý của điện hạ, mong người nghỉ ngơi cho thật tốt, căn viện này cũng nên thu dọn, chắc vì nương nương tâm tư chu đáo là người đảm đang. Vân Hiểu Tình yên lặng đến bất ngờ. Ta đi rồi, tệ làm mạng vào đây ở sao? Quần áo trên người quản sự bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, vắt óc mà soi dịu. Viện này cách viện xung quanh khá gần, đến nơi nào cũng tiện, cho nên Ngọc Trâm căm phẫn, chẳng còn lòng dạ đâu mà sợ sệt. Đây là viện của chính phi, trắc phi cũng chỉ là trắc phi, sao có thể tặng phủ cho nàng ta? Các người bắt nạt người khác thật quá đáng, ta phải về báo với tướng quân. Vậy thì cứ tặng đi. Tiểu thư, không phải chỉ là một chuồng chó thôi sao? Chó thì muốn vào chuồng chó ở, chúng ta là người, chiếm nơi này để làm gì? Vân Hiệu Tình khẽ cười, đôi mắt sâu xạ đầy trong veo. Lưu quản sự, giúp ta dọn dẹp căn viện kia cho đàng hoàng, tốt xấu gì cũng phải nhìn cho ra dáng, không thể túng quẩn hơn chuồng chó được. Nếu cha tạ và thái hậu nương nương biết được, chắc chắn sẽ lật ngược phủ bát hoàng tử lên đấy. Quản sự chưa kịp vui mừng đã bị Vân Hiệu Tình gọi sợ, lại nghĩ đến việc vị này là tâm can bảo bối của thái hậu nương nương, đến điện hạ cũng không dám tùy ý động chạm vào nàng. Hai bắp chân ông ấy nhìn không được mà run lên, chân mềm nhũn, suýt nữa là quỳ xuống trước mặt nàng. Thân phận của vương phi nương nương quý giá, đương nhiên vào nơi thật tốt. Vân Hiệu Tình thận trọng gật đầu, phất tay nói: đi đi. Quản sự cuốn cả lên, vội vàng đi dọn dẹp viện mới. Viền mắt của Ngọc Trần lại đỏ ửng. Tiểu thư, bọn họ bắt nạt chúng ta nói chuyện này cho tướng quân đi.